Chương 311, Nuôi Thi. Miếu Long Vương bên trong, còn sống áo cưới nữ quỷ, bị đón dâu trong đội ngũ người, loay hoay hoàn thành hôn lễ. Tại toàn bộ kết hôn nghi thức bên trong, chú rể quan cũng không có xuất hiện. Không biết làm sao áo cưới nữ quỷ, cũng muốn đi theo những người này cùng một chỗ đi, lại bị bọn hắn ngăn lại, nhưng nàng lưu tại Miếu Long Vương bên trong qua ngày tốt lành. Không chỉ có như thế, những cái kia thối lui ra khỏi Miếu Long Vương người, còn từ bên ngoài khóa cứng cửa miếu, đồng thời phái người canh giữ ở miếu thờ bốn phía. Áo cưới nữ quỷ mấy lần nếm thử, đều không cách nào chạy ra Miếu Long Vương. Chỉ có thể nhận mệnh, thận trọng đi vào trong miếu tọa hạ. Thời gian nhanh chóng quá khứ, sắc trời dần dần chuyển tối. Không biết là tia sáng nguyên nhân vẫn là chuyện gì xảy ra, theo đêm tối đến, Tần Thiểu Du cảm giác ngồi ở trên đài Long Vương giống, lại cũng dần dần xảy ra biến hóa, để lộ ra một loại quỷ dị âm trầm cảm giác. Thời gian rất mau tới đến nửa đêm. Áo cưới nữ quỷ mặc dù hoảng sợ sợ hãi, lại gánh không được ủ rũ, tại Miếu Long Vương bên trong tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, đầu từng điểm lên ngủ gật. Ngay tại nàng một lần nào đó bừng tỉnh về sau, hãi nhiên phát hiện Miếu Long Vương bên trong xuất hiện một trận sương mù. Không đợi áo cưới nữ quỷ làm ra phản ứng, thân thể của nàng liền bị sương mù dày đặc cho nâng lên, thật nhanh bay ra khỏi Miếu Long Vương. Áo cưới nữ quỷ bị hù hỏng rồi, nàng liều mạng giãy giụa, cao giọng kêu cứu. Thế nhưng là không dùng. Nàng giãy giụa tại sương mù dày đặc trước mặt không đáng giá nhắc tới, mà nàng cao giọng kêu cứu cũng không có đạt được đáp lại. Canh giữ ở Miếu Long Vương người bên ngoài, cùng sông Quế thôn bên trong thôn dân, giống như là không có nghe được tiếng kêu cứu của nàng đồng dạng. Đương nhiên cũng có thể là bọn hắn nghe, lại giả vờ làm không có nghe thấy. Áo cưới nữ quỷ không biết trận này quỷ dị sương mù dày đặc tồn tại bao lâu, cũng không biết mình là bị trận này sương mù dày đặc cho nâng đi địa phương nào. Chờ đến sương mù dày đặc tán đi lúc, nàng hoảng sợ phát hiện, bản thân lại là thân ở một cái trong cung điện. Một cái ở vào dưới đất cung điện. Người chết ở cung điện. Từ quy cách đến xem, cái này chí ít cũng là một cái vương hầu mộ. Cũng không biết, bên trong chôn giấu lấy người sẽ là ai. Áo cưới nữ quỷ sở dĩ biết rõ nơi này là địa cung, là bởi vì tại bốn phía trên vách tường, đặt vào từng chiếc ngọn đèn. Bên trong có ánh nến tại nhảy nhót, mặc dù tản mát ra một cổ hung người mùi thối, lại xua tan hắc ám, nhưng nàng có thể trông thấy tình huống chung quanh. Áo cưới nữ quỷ làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân đúng là bị trận kia quái vụ cho dẫn tới trong huyệt mộ. Nàng bị hù hỏng rồi, thất kinh muốn tìm kiếm xuất khẩu, chạy ra địa cung. Nhưng mà nàng vừa chạy ra không có mấy bước, chỉ nghe thấy có người ở gọi nàng. Tần nương tử, ngươi muốn đi đâu? Tướng công của ngươi còn ở nơi này đâu? Áo cưới nữ quỷ theo bản năng quay đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền thấy hai người từ địa cung chỗ sâu đi ra. Đi ở phía trước người kia, người mặc đạo phục, dáng người hơi có vẻ thấp bé. Mà cùng sau lưng hắn người, thì là người mặc cổ quái quần áo. Áo cưới nữ quỷ không biết bộ quần áo này, còn tưởng rằng là giáp trụ. Nhưng ở địa cầu đi dạo qua nhà bảo tàng Tần Thiểu Du, lại là liếc mắt nhận ra, người này trên thân mặc, chính là dây vàng áo ngọc. Dây vàng áo ngọc là người chết mới mặc quần áo, dùng để bảo trì thi cốt bất hủ. Có hiệu quả hay không không rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, đi theo thần bí đạo nhân sau lưng cái này người, cũng không phải là người sống, mà là một cổ thi thể. Một bộ cương thi. Tần Thiểu Du nháy mắt nghĩ tới áo cưới nữ quỷ trên mặt bị cắn xé gặm ra khủng bố thương thế. Những thương thế kia, 89/10, chính là bị cổ cương thi này cho khai ra tới. Áo cưới nữ quỷ mặc dù không có nhận ra cương thi, nhưng nàng trong địa cung nhìn thấy cổ quái như vậy hai người, vẫn là bị hù quá sức, quay người liền muốn chạy. Thần bí đạo nhân thấy thế cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một con đồng màu vàng linh đan, một bên lay động vừa nói, ta làm tân nương tử muốn bỏ chạy, còn không nhanh đi giữ nàng lại tới. Mặc dây vàng áo ngọc cương thi, không biết là nghe hiểu thần bí đạo nhân lời nói đây, vẫn là bị hắn linh đan điều khiển, thật sự liền đánh về phía áo cưới nữ quỷ. Cái này cương thi tốc độ cực nhanh, một chút cũng không vụng về. Áo cưới nữ quỷ ngay cả phản ứng cũng không có, liền bị nó ngã nhào xuống đất. Tần Thiểu Du cũng là tại thời khắc này, mượn áo cưới nữ quỷ con mắt, thấy rõ ràng cương thi bộ dáng. Nó đúng là cùng Miếu Long Vương bên trong thờ phụng kia tôn Long Vương giống, có chí ít 7-8 phần tương tự. Nói không chừng kia Tôn Long Vương giống, chính là lấy nó làm nguyên mẫu tạo nên, làm tốt cho nó lừa gạt đến hương hỏa, tẩm bổ lớn mạnh. Mà lại Tần Thiểu Du còn chứng kiến, ở nơi này cương thi trên thân, mật mật đầy a xô đầy lông dài. Hãy cùng đậu tương mục nát đồng dạng. Tại đem áo cưới nữ quỷ bổ nhào vào về sau, cương thi phun ra một khối bịt mồm ba ngọc thạch, sau đó hướng phía áo cưới nữ quỷ chính là một trận điên cuồng gặm. Là thật gặm, miệng miệng thấy máu thấy thịt cái chủng loại kia, cũng không phải là tình lữ gian nhân nhớt méo mó làm đầy miệng ngụm nước gặm phát. Áo cưới nữ quỷ giãy giụa, cầu xin tha thứ, tất cả cũng không có dùng. Cứ như vậy bị tươi sống cắn chết. Nàng hồn phách bên trong còn sót lại ký ức, vậy đến đây là kết thúc. Theo một trận hoa mắt, Tần Thiểu Du thoát khỏi áo cưới nữ quỷ ký ức. Trở về đến thế giới hiện thực. Thế nào, thấy nàng nguyên nhân cái chết cùng hung thủ sao? Thôi Hữu Quý ngay lập tức hỏi thăm. Sơn Đạo Niên thì bước nhanh đi đến Tần Thiểu Du trước người, vì hắn kiểm tra thân thể cùng tinh thần. Ta không sao. Tần Thiểu Du khoát tay cự tuyệt Sơn Đạo Niên hảo ý, cũng lập tức hạ lệnh, lão Tôn, ngươi mang một đội người lưu thủ trấn Yêu Ti. Những người còn lại lập tức chuẩn bị chiến mã cùng trang bị, cùng ta chạy tới sông Quế Thôn. Vâng. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, mặc dù đều rất hiếu kỳ, Tần Thiểu Du rốt cuộc là tại áo cưới nữ quỷ trong trí nhớ nhìn thấy cái gì. Cứ nhiên như thế vô cùng lo lắng muốn đuổi hướng sông Quế Thôn. Nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy chậm trễ thời gian, lập tức phân công, làm tương ứng xuất hành chuẩn bị. Thôi Hữu Quý thì tại truy vấn, ngươi rốt cuộc là nhìn thấy cái gì? Ta thấy được nàng trước khi chết trải nghiệm. Tần Thiểu Du dùng ánh mắt thương hại nhìn áo cưới nữ quỷ, đem mình tại nàng trong trí nhớ thấy tình cảnh, cặn kẽ nói ra. Sau khi nghe xong, Thôi Hữu Quý sắc mặt ngưng trọng, trong giọng nói lộ ra phẫn hận, từ đâu tới yêu đạo, cũng dám đi nuôi thi tà thuật. Từ người miêu tả tình huống đến xem, đầu kia cương thi nói ít cũng là đến mau cương trình độ. Mà kia yêu đạo còn không thỏa mãn, vẫn còn tiếp tục nuôi thi. Hắn cho cương thi xứng đám cưới ma, nhưng lại để cương thi đem cô dâu ăn hết, hơn phân nửa là tại dùng đặc biệt ngày sinh tháng đẻ cô dâu, sung làm nuôi thi vật liệu, để cho cái này cương thi có thể trưởng thành càng nhanh, càng hung, càng lệ. Mà hắn đem da người quỷ trống phóng tới cửa nha môn, vậy đúng là muốn hút vào một huyền khí vận, dùng để nuôi thi. Đầu kia cương thi khi hắn tà pháp luyện nuôi bên dưới, sợ là đã có hóa bạc dấu hiệu, lại thêm miên viễn huyền khí vận bị thôn phệ suy yếu. Sở dĩ nơi này mới có thể xuất hiện cổ quái nạn hạn hán. Cái kia yêu đạo lại lợi dụng trận này nạn hạn hán, vì đầu kia cương thi dành càng nhiều hương hỏa nguyện lực, cùng càng nhiều đám cưới ma đối tượng. T, hóa ra hắn không chỉ là tại nuôi thi, còn muốn nuôi ra một bộ thi thần đến a. Nói đến đây, Thôi Hữu Quý vậy minh bạch Tần Thiểu Du vì sao lại vội vã như thế hạ lệnh chạy tới sông Quế Thôn. Dạng này yêu đạo cùng cương thi, nhất định là càng sớm diệt trừ càng tốt. Bằng không đợi đến đầu kia cương thi thật sự thành bạc, thành thi thần, liền đem sinh linh đồ tháng, muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Chương 312, đêm khuya xuất phát. Tần Thiểu Du dưới tay đám này người gác đêm, khẩn cấp năng lực đã sớm bị rèn luyện ra tới. Bọn hắn không có hoa bao nhiêu thời gian liền chuẩn bị thỏa đáng, lập tức yên, người mặc giáp. Mang đủ các thức vũ khí, hoàn thành xuất hành trước sở hữu công tác. Tần Thiểu Du vậy mặc lên một thân khôi giáp, còn lấy mấy cái linh dị vật phẩm tùy thân mang theo, để phòng bất trắc. Nhưng hắn cũng không có gấp gáp lên ngựa, mà là đi hướng đại đường, đi cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng dân hương. Đồng thời hắn còn đối lưu thủ Tôn Hiển Tông dặn dò, lão Tôn. Chúng ta đi về sau, liền vất vả ngươi trong nhà, công việc này chỉ có giao cho ngươi ta mới yên tâm. Còn có huyện nha bên kia, ngươi cũng nhiều hao tâm tổn trí, giúp ta chiếu kháng điểm. Tần Thiểu Du dưới tay mấy cái này tiểu kỳ quan, mặc dù từng cái đều là nhân tài, đều có đặc biệt cùng am hiểu bản sự, nhưng nếu bàn về cùng thống binh cùng cẩn thận, còn phải nhìn Tôn Hiển Tông. Sở dĩ Tần Thiểu Du mới lưu lại Tôn Hiển Tông giữ nhà, đồng thời cũng là để hắn cùng với dưới tay hắn người, sung làm chiến lược đội dự bị. Một khi tại sông Quế Thôn bên kia, tao ngộ bất trắc. Tôn Hiển Tông dưới tay chi này nhân mã. Chính là gần nhất vậy mạnh nhất tiếp viện lực lượng. Tôn Hiển Tông rất rõ ràng bản thân muốn gánh nổi nhiệm vụ. Bất quá lấy hắn cũng không có nói ngoa, cũng không có thao thao bất tuyệt làm bảo đảm, chỉ là đơn giản gật đầu chắp tay, lĩnh mệnh nói, vâng. Tôn Hiển Tông mặc dù đi tới trấn Yêu Ti không hề ngắn ngủi thời gian, nhưng như cũ duy trì biên quân tác phong, đây cũng là Tần Thiểu Du vui lòng thấy. Đi vào đại đường, Tần Thiểu Du cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dâng một nén nhang, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, tổ sư gia phù hộ, ngày mai là ăn tiệc vẫn là ăn đồ ăn, liền nhìn tối nay hành động. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng mấy người cũng theo vào đại đường, ào ào cho tượng tổ sư dâng hương, khẩn cầu tổ sư gia phù hộ bọn hắn có thể bình an trở về. Hành vi này cũng coi là trấn Yêu Ti làm nhiệm vụ trước lệ cũ. Bên trên sông Hương, Tần Thiểu Du dẫn đám người trở lại trấn Yêu Ti đại viện, trở mình lên ngựa về sau, hô, xuất phát. Hắn dẫn đầu phóng ngựa phi ra trấn Yêu Ti đại môn. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, cưỡi ngựa theo sát phía sau. Chờ đến Tần Thiểu Du bọn hắn đi rồi về sau, Tôn Hiển Tông lập tức sai người đóng chặt đại môn. Lại phái người cầm cường cung kình nỏ. Lên tường phòng trên, phụ trách trấn Yêu Ti cùng huyện nha cảnh giới. Ngoài ra còn đem dưới tay người chia làm hai nhóm, thay phiên tại Miên Viễn huyện trong thành tuần tra ban đêm phòng thủ. Ngay tại Tôn Hiển Tông vội vàng làm an bài thời điểm, Tần Thiểu Du bọn hắn lao vùng vụt đến Miên Viễn huyện chỗ cửa thành. Đêm tối bên dưới, huyện thành cửa đóng chặt, trông coi cửa thành binh sĩ nghe tiếng vó ngựa, vội vàng nắm lấy vũ khí cùng bó đuốc ra tới xem xét. Sau đó bọn hắn liền thấy một khối trấn Yêu Ti quan tổng kỳ lệnh bài, cũng nghe được một tiếng thét ra lệnh, trấn Yêu Ti ra khỏi thành phá án, nhanh chóng mở cửa thành ra. Đang nghiệm chứng lệnh bài chân thực tính về sau, cái này đội cửa thành binh sĩ không dám thất lễ, vội vàng mở cửa thành ra cho qua, cũng đem lệnh bài trả lại cho vị kia trẻ tuổi đẹp trai trấn Yêu Ti quan tổng kỳ. Đưa mắt nhìn người gác đêm phi mã vọt ra khỏi Miên Viễn huyện thành về sau, bọn này binh sĩ lại nhanh lên đem cửa thành đóng lại, sợ trong đêm tối không hề sạch sẽ đồ vật sẽ tiến vào tới. Đồng thời bọn hắn cũng không nhìn được nghị luận, trấn Yêu Ti đám này người gác đêm, rốt cuộc là đang tra vụ án gì. Buổi tối hôm nay đã trước sau đi ra ngoài hai nhóm người, đều võ trang đầy đủ không nói. Đằng sau cái này một nhóm còn trọn vẹn là có hơn mấy chục người. Cái kia trấn Yêu Ti quan tổng kỳ, không phải hôm nay mới đến đảm nhiệm sao? Nhanh như vậy liền tra ra đại án. Ta thế nhưng là nghe ngóng, mới tới cái này trấn Yêu Ti quan tổng kỳ, người xưng trấn Yêu Ti chi hổ, đừng nhìn trẻ tuổi soái khí, cùng cái tiểu bạch kiểm nhi một dạng, trên thực tế lại là kẻ hung hãn, phá không ít đại án trọng án. Ta nghe kể chuyện tiên sinh nói qua chuyện xưa của bọn hắn, tại trấn Yêu Ti chi hổ bên người còn có một đối ngọa long phượng sồ, cũng là tương đối lợi hại. Ai các ngươi nói, khiến cái này người gác đêm dốc toàn bộ lực lượng bản án. Có phải hay không là cùng trận này đáng chết nạn hạn hán có quan hệ? Nếu như là dạng này là tốt rồi, cái này đáng chết nạn hạn hán lại không ngừng, chúng ta đều phải chạy nạn đi. Mấy cái cửa thành binh sĩ chính nghị luận, bỗng nhiên có một người ngây ngốc một chút, ánh mắt biến có chút mê ly tan rã, sau đó liền xoay người, hướng bên cạnh đi đến. Có binh sĩ thấy cảnh này, gọi lại hắn hỏi, lão Trần, ngươi đi làm cái gì? Đi tiểu. Lão Trần ngữ điệu có chút cổ quái cùng cứng nhắc. Nhưng cửa thành binh sĩ cũng không để ý, chỉ là giễu cợt, vậy ngươi có thể đi xa một chút vung, đừng để nước tiểu khai khí hung đến chúng ta. Tiếng cười của bọn hắn rất nhanh ngừng, bởi vì trong đêm tối bỗng nhiên nhảy lên ra hai người, một trước một sau, ấn xuống lão Trần. Lão Trần cực lực giãy giụa, thậm chí bạo phát ra xa so với bình thường lực lượng càng thêm cường đại, vẫn như trước không thể từ hai người áp chế xuống tránh thoát, còn bị hai người dùng đặc chế gông xiềng cho một mực trói lại. Kinh ngạc qua đi, cửa thành binh sĩ cầm vũ khí lên, liền muốn lên đi hỗ trợ, cứu ra đồng bào của mình. Thế nhưng là kia hai cái trói lại lão Trần người, lại là móc ra người gác đêm lệnh bài ném cho bọn hắn, cũng nói, trấn Yêu Ti phá án. Mấy người các ngươi vậy theo chúng ta về một chuyến trấn Yêu Ti, hiệp trợ điều tra. Mấy cái cửa thành binh sĩ lập tức bối rối. Này làm sao liền chọc trấn Yêu Ti người gác đêm đây? Lại nhìn cái kia lão Trần, trạng thái rõ ràng không thích hợp, trong hai con ngươi lượt đầy máu tia, phản phất giả thú. Chốc lát sau, ở ngoài thành trong đêm tối phóng ngựa Mercedes Tần Thiểu Du, thu được Tôn Hiển Tông gửi tới hạt giấy phù. Nghe xong hạt giấy phù hồi báo tin tức, hộ vệ tại Tần Thiểu Du bên người Mã Hòa Thượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Miên Viễn huyện trong thành thật là có nuôi thi yêu đạo đồng bọn. Đại nhân ngài quả nhiên là thấy rõ. tính toán không bỏ sót à. Tần Thiểu Du lắc đầu nói, cái kia cửa thành binh sĩ không giống như là nuôi thi yêu đạo đồng bọn, ngược lại càng giống là bị hắn dùng một loại nào đó pháp thuật cho đã khống chế quân cờ. Thôi Hữu Quý gật đầu đồng ý, từ lão Tôn miêu tả tình huống đến xem, cái kia cửa thành binh sĩ bị khống chế khả năng rất lớn. Như thế nói đến, hành động của chúng ta rất có thể đã bại lộ, muốn đánh nuôi thi yêu đạo một trở tay không kịp nguyện vọng, sợ là muốn rơi vào khoảng không. Tần Thiểu Du sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Mặc dù có cổ quái cửa thành binh sĩ đã bị khống chế, nhưng người nào cũng không dám cam đoan, nuôi thi yêu đạo bên kia liền không có nhận được tin tức. Sở dĩ, nhất định phải làm đủ chuẩn bị mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lập tức phát ra hai cái hạt giấy phù. Một cái hạt giấy phù phát hướng Lạc Thành, hướng Tiết Thanh Sơn báo cáo việc này, cũng thỉnh cầu hiệp trợ. Dù sao bọn hắn muốn đối mặt, là một sắp thành bạc cương thi, cùng thần bí nuôi thi yêu đạo. Liền ngay cả Thôi Sư Huynh cũng nói không rõ ràng, vụ án này bên trong, sẽ có bao nhiêu phiền phức cùng nguy hiểm, cẩn thận lý do, vẫn là trước kêu gọi một đợt tiếp viện lại nói. Một cái khác hạt giấy phù thì là phát cho Liêu Công Xiền. Tần Thiểu Du tại hạt giấy phù bên trong, dùng ám ngữ đem tình huống bên này cùng phát hiện, hướng Liêu Công Xiền làm đơn giản giảng thuật, nhắc nhở bọn hắn chú ý an toàn, bảo trì cảnh giác, một khi tối hôm nay sông Quế thôn nổi lên vụ, liền theo đuôi theo dõi, cũng ven đường để lại đầu mối. Phát xong hai cái hạt giấy phù, Tần Thiểu Du lại kêu gọi đám người tăng thêm tốc độ, muốn mau sớm đuổi tới sông Quế thôn, tốt chiếm trước tiên cơ, làm chút an bài cùng bố trí. Nhưng mà sông Quế thôn chưa đuổi tới, người gác đêm nhóm lại là ở nơi này trong đêm tối. Phát hiện một chút cùng nơi khác bất đồng cổ quái tình huống. Chương 313, xác sống. Đại nhân, buổi tối hôm nay tình huống này, có chút không thích hợp à. Chu Tú Tài dục ngựa đi tới Tần Thiểu Du bên người, thấp giọng nói. Kỳ thật căn bản không dùng Chu Tú Tài nhắc nhở, Tần Thiểu Du xuất hiện ở thành không lâu sau, liền phát giác có vấn đề. Tối hôm nay ngoài thành, thật sự là quá an tĩnh. Phải biết cái này đại hạ triều giả ngoại, một khi đến buổi tối, liền sẽ biến mười phần náo nhiệt. Yêu quỷ tà ma, giả thú độc trùng, bỏ mạng cường đạo. Các loại các dạng yêu ma quỷ quái, cũng sẽ ở đêm tối dưới sự che chở chạy đến. Bọn hắn hoặc là chém giết lẫn nhau. Hoặc là tập kích bởi vì bỏ lỡ túc điểm không thể không bôi đen người đi đường thương đội cùng lữ nhân, không chỉ có muốn đoạt đi bọn họ tiền hàng, còn muốn ăn thịt của bọn họ. Thậm chí còn có một ít cường đại yêu quỷ, cùng thành quy mô cường đạo, sẽ còn đi tập kích dịch trạm cùng thôn trang. Sở dĩ mỗi khi đến buổi tối, ngoài thành trong đêm tối, đều là tràn đầy nguy hiểm cùng náo nhiệt. Tần Thiểu Du vào hôm nay trước đó, đã từng ở ngoài thành mặt đi qua mấy lần đường ban đêm. Mỗi một lần hắn đều có thể cảm giác được, trong bóng tối cất giấu có một song song quỷ dị con mắt đang nhìn trộm hắn. Muốn đem hắn xé nát chia ăn. Có lúc, Tần Thiểu Du còn có thể nghe thấy từ trong đêm tối truyền tới tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết, dụ hoặc thanh âm, cùng một chút cổ quái, nhiễu loạn người tinh thần thì thầm. Thậm chí thường xuyên còn sẽ có một chút mắt không mở yêu quỷ cùng cường đạo, không biết tự lượng sức mình lao ra, ý đồ tập kích bọn hắn. Nhưng là buổi tối hôm nay, Miên Viễn huyện giả ngoại, lại là phá lệ yên tĩnh. Không chỉ có không có yêu quỷ cùng cường đạo chạy đến cản đường, thậm chí ngay cả giả thú tiếng kêu, cùng không biết tên sinh vật nhìn trộm cùng giám thị còn có thì thầm vân vân. Tất cả cũng không có. Tình huống như vậy, là thật rất khác thường. Mã Hòa Thượng một mực hộ vệ tại Tần Thiểu Du bên người, sở dĩ cũng nghe thấy Chu Tú Tài nhắc nhở. Hắn nhìn bốn phía, suy đoán nói. Có phải hay không là trước đó trấn yêu ti tại Miên Viễn huyện cảnh nội tiêu diệt Hắc Liên giáo yêu nhân thời điểm, tiện thể đem nơi này yêu quỷ cường đạo cũng cho tiểu trừ không còn, cho nên mới để trong này ban đêm biến yên tĩnh. Chu Tú Tài nhìn bản thân lão cộng tác liếc mắt, lắc đầu nói, Hòa Thượng, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta đại hạ triều yêu quỷ cùng cường đạo, hãy cùng rau hẹ một dạng. Diệt một nhóm, lập tức liền có thể xuất hiện mới một nhóm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này Miên Viễn huyện cảnh nội yêu quỷ cùng cường đạo, sợ không phải tại e ngại một thứ gì đó. Đến mức đến buổi tối, cũng không dám tùy tiện ra tới hoạt động. Mã Hòa Thượng nghĩ nghĩ, cảm thấy Chu Tú Tài suy đoán, so với hắn nghĩ càng đáng tin. Nhưng là có hoang mang, vậy chúng nó là ở e ngại cái gì? Nuôi thi yêu đạo cùng hắn nuôi cương thi sao? Không bài trừ khả năng này. Tần Thiểu Du ở thời điểm này mở miệng. Hắn quét mắt bốn phía, trong đêm tối yên tĩnh, tĩnh làm cho lòng người hốt hoảng. Tần Thiểu Du biết rõ, tình huống càng là khác thường, lại càng cần chú ý cẩn thận. Bởi vì ai cũng không tin tưởng, thời khắc này cổ quái yên tĩnh, có thể hay không chính là bão tố tiến đến điềm báo. Thế là hắn bên dưới lãnh đạo, tú tài, truyền xuống, để mọi người giữ vững tinh thần, thời khắc bảo trì cảnh giác cùng cẩn thận, một khi có phát hiện lập tức báo cáo, ngàn vạn không thể lơ là sơ suất. Vâng. Chu Tú Tài lên tiếng, chậm dần trung bình tấn, đem Tần Thiểu Du mệnh lệnh, truyền cho đội ngũ người phía sau. Truyền xuống, thời khắc bảo trì cảnh giác, một khi phát hiện gió thổi cỏ lay dấu hiệu. Lập tức cảnh báo báo cáo. Người gác đêm nhóm cái này tiếp theo cái kia đem mệnh lệnh hướng xuống truyền. Mặc dù đang ở dùng từ phía trên có chỗ cải biến, nhưng đại thể ý tứ không có đổi, không nói mệnh lệnh này truyền truyền, liền bị truyền thành đêm nay ăn tiệc. Thôi Hữu Quý vậy phát giác chung quanh khác thường. Hắn nghĩ nghĩ, tay kết pháp ấn miệng tụng chú ngữ, theo một cái tiểu pháp thuật thi triển, đám người cây đuốc trong tay độ sáng tăng nhiều, tầm nhìn tăng lên rất nhiều, đánh cái so sánh, nếu như nói trước bó đuốc là gần quang đèn, như vậy hiện tại bó đuốc chính là viễn quang. Vẫn là sửa đổi siêu sáng cái chủng loại kia. Thôi sư huynh, làm tốt lắm. Tần Thiểu Du hướng Thôi Hữu Quý giơ ngón tay cái lên. Hắn hiện tại đã triệt để thăm dò rõ ràng Thôi sư huynh tính tình cùng yêu thích. Đối Thôi sư huynh, chính là muốn thời khắc khen, bưng lấy. Hắn chính là cá nhân đến điên, ngươi càng là khen hắn, nâng hắn, hắn lại càng kích động, càng có thể phát huy thực lực. Không phải sao, đang nghe Tần Thiểu Du tán dương về sau, Thôi Hữu Quý đầu tiên là ngạo nghễ khoát tay nói một câu, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới. Ngay sau đó lại phóng ra một cái pháp thuật, để đám người dưới hông chiến mã Mercedes tốc độ tăng lên rất nhiều. Bất quá Tần Thiểu Du đám người cẩn thận cùng cẩn thận, ở sau đó dọc đường, vẫn chưa có thể phát huy ra cái tác dụng gì. Dọc theo con đường này, bọn hắn thứ gì cũng không có gặp được. Phản phất cái này yên tĩnh đêm tối, là thật một chút vấn đề cũng không có. Trong nháy mắt, bọn hắn liền tiến vào đến Thái An trấn phạm vi. Cách sông Quế thôn không xa. Một cái phụ trách dẫn đường người gác đêm, nhờ ánh lửa chiếu rọi, hướng Tần Thiểu Du giới thiệu nói, đại nhân, kia là hòn đất sông, thuận hòn đất sông hướng xuống đi, trải qua hai cái làng về sau, liền đến sông Quế thôn. Cái này người gác đêm gọi Lý Sâm. Là Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti Lưu Dụng lão nhân, nghe nói ở đây khô rồi mười mấy năm. Đối Miên Viễn huyện cảnh nội đường xá địa hình rõ như lòng bàn tay. Hòn đất sông. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày. Mùng 3 tháng 3, chính là ở nơi này con sông một bên, tống tán lạc thành trấn Yêu Ti trên trăm đầu mạng người. Hắn bất động thanh sắc hướng phía trong lạch ngòi mặt nhìn thoáng qua. Bởi vì khô hạn, hòn đất trong sông một giọt nước cũng không có. Chợt lại nhìn mắt Lý Sâm, cũng không có tìm hắn nghe ngóng mùng 3 tháng 3 cái kia buổi tối sự tình. Lý Sâm mặc dù đang ở Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong làm nhiều năm. Nhưng chỉ là cái thông thường người gác đêm, cũng không có tham gia mùng 3 tháng 3 hành động, rất không có khả năng biết rõ nội tình. Mà lại coi như muốn hỏi, cũng không phải ở thời điểm này, Tần Thiểu Du thu hồi ánh mắt, hạ lệnh để trừ Thôi sư huynh tất cả mọi người, đều dán lên nặc hình phù cùng ẩn khí phù, làm tốt tùy thời nghênh địch tiếp chiến chuẩn bị. Đến như Thôi Hữu Quý, hắn mặc dù không thể dùng phù lục, nhưng là sẽ tương quan pháp thuật, cũng không cần Tần Thiểu Du nhọc lòng. Ở trong quá trình này, đội ngũ cũng không có dừng lại, thậm chí cũng không có thả chậm tốc độ. Vẫn tại hướng phía sông Quế thôn phi tốc phi nhanh. Nhưng lại tại bọn hắn trải qua hòn đất bờ sông một thôn trang lúc, bỗng nhiên tại phía trước trên đường lớn, thấy được một bóng người. Có người. Chuẩn bị chiến đấu. Đội ngũ phía trước người gác đêm lập tức mở miệng cảnh báo. Thôi Hữu Quý thì là ngay lập tức kết ấn thi pháp, đưa tay hướng phía trước một chỉ, quát, quang đến. Trên con đường phía trước, lập tức bạo phát ra một mảnh lãnh sắc bạch quang. Bạch quang nháy mắt xua tan hắc ám, để Tần Thiểu Du bọn hắn nháy mắt thấy rõ ràng phía trước nói trên đường người kia, đến tột cùng là cái gì tình huống. Đồng thời còn không chướng mắt. Đây là một cái nhỏ gầy người, đưa lưng về phía Tần Thiểu Du bọn hắn ngồi xổm ở trên đường lớn, tựa hồ đang thúc thiết. Phát ra sột sột soạt soạt thấp vang. Từ nơi này thân ảnh ăn mặc đến xem, hẳn là một cái tiểu nữ hài. Mà ở trước người cô bé, còn nằm một người, không rõ sống chết. Tựa hồ, tiểu nữ hài là ở ôm hắn thúc thích. Nếu như là người bình thường gặp được cảnh tượng như vậy, hoặc là bị hù một nhảy, hoặc là sẽ hảo tâm đi lên hỏi thăm tiểu nữ hài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tần Thiểu Du bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú người gác đêm. Đương nhiên sẽ không làm như vậy. Hơn nửa đêm, làm sao lại có tiểu nữ hài canh giữ ở giữa đường? Tiểu nữ hài này không phải yêu quái, chính là ác quỷ. Giết đi qua. Tần Thiểu Du càng là không chút do dự hạ lệnh. Mặc dù khoảng cách xa, nhưng hắn vẫn là thông qua mắt sáng, từ tiểu nữ hài trên thân thấy được một chút chi tiết. Tiểu nữ hài này tuyệt đối không phải là người. Chí ít không phải người sống. Theo ta lên. Mã Hòa Thượng hét lớn một tiếng, tay phải nắm một chuỗi thiết chú tràng hạt, tay phải dẫn theo thiết chú y, mang theo mấy tên thủ hạ vượt qua đám người ra, lấy xong trận tốc độ. Chạy về phía ngồi xổm ở phía trước nói trên đường tiểu nữ hài. Cơ hồ chính là trong cùng một lúc, ngồi xổm ở phía trước nói trên đường tiểu nữ hài, quay đầu nhìn về phía đám người. Thân thể của nàng không hề động qua, chỉ có cổ kéo theo cái đầu xoay chuyển 180 độ. Nho nhỏ cổ, vặn cùng bánh quẩy đồng dạng. Loại này thô bạo quay đầu phương thức, hiển nhiên không phải người sống có thể hoàn thành. Tại tiểu nữ hài xoay đầu lại về sau, Tần Thiểu Du mấy người cũng thấy rõ ràng dáng dấp của nàng. Kỳ thật nàng dài còn có chút thanh tú đáng yêu, chỉ là màu da u ám, bờ môi tím xanh. Cả khuôn mặt có chút sưng, đồng thời trong ánh mắt lộ ra quỷ dị màu trắng bệch. Ngoài ra, tại trên mặt của nàng, đám người còn nhìn thấy từng khối ám tử sắc điểm lấm tấm. Là thi ban. Đây là một bộ xác sống. Có người gác đêm lên tiếng cảnh báo. Cùng một thời gian, tiểu nữ hài lắc lắc ung dung đứng lên, nàng hé miệng, một mảnh hỗn hợp có cốt nhục tanh máu, từ nàng trong miệng chảy xuôi ra tới. Nàng ở đâu là đang khóc chết đi người thân, căn bản chính là đang ăn uống. Mà giờ khắc này, nàng theo dõi Tần Thiểu Du bọn này, tiểu thịt tươi. Chương 314, đám xác chết. Cương thi. Đi theo Mã Hòa Thượng cùng một chỗ xông ra đội ngũ người gác đêm, tại nhìn rõ tiểu nữ hài bộ dáng về sau, thần sắc lập tức biến ngưng trọng lên. Bọn hắn một bên mắng nuôi thi yêu đạo tán tận thiên lương, ngay cả nhỏ như vậy hài tử đều không buông tha, một bên thật nhanh từ trên lưng ngựa gỡ xuống cung nỏ, liền muốn bắn giết cái này đã trở thành cương thi tiểu nữ hài. Tất cả chớ động tay, để cho ta tới. Mã Hòa Thượng hét lớn một tiếng, ngăn cản mấy tên thủ hạ hành động. Hắn thu hồi chiến chú y, hai chân thúc vào bụng ngựa, để chiến mã Mercedes tốc độ lại tăng lên nữa. Thời gian trong nháy mắt, Mã Hòa Thượng liền vọt tới tiểu nữ hài trước người. Nhìn thấy Mã Hòa Thượng vọt tới, tiểu nữ hài trải rộng tơ máu trong ánh mắt, không có chút nào kinh hoàng cùng thất thố. Chỉ có khát máu cùng điên cuồng. Tiểu nữ hài nới rộng ra tràn đầy máu đen cùng thịt thối miệng, giống như một đầu cực đói dã thú, không tránh không né, đón Mã Hòa Thượng lao vùng vụt tới chiến mã liền nhào tới. Động tác của nàng nhanh nhẹn nhẹ nhàng, một chút cũng không muộn cùng, đúng là lách qua chiến mã chính diện va chạm, từ bên cạnh nhào tới chiến mã, cắn về phía Mã Hòa Thượng. Mã Hòa Thượng kết xuất kim cương giáp trụ ấn. Toàn thân kim quang ống ánh, tựa như là bị Phật quang hộ thể. Đồng thời hắn đưa tay phải ra, chộp tới tiểu nữ hài. Người chưa bắt được, Mã Hòa Thượng lại trước bị tiểu nữ hài cắn một cái ở trên tay. Bất quá cái này trở thành cương thi tiểu nữ hài, răng mặc dù sắc bén, lại cắn không xuyên Mã Hòa Thượng hộ thể kim quang. Nhưng nàng lại không nguyện ý nhả ra, đúng là cứ như vậy thẳng tắp, treo ở Mã Hòa Thượng trên tay. Thật tình không biết, đây chính là Mã Hòa Thượng kết quả mong muốn. Hắn đưa về tay phải, đem cắn tay hắn không tùng khẩu tiểu nữ hài cho túm lên lưng ngựa. Đồng thời tay trái quơ thiết chú Phật Châu. Đem cuốn quanh ở tiểu nữ hài trên thân, trói buộc chặt tay chân của nàng, gọi nàng không thể động đậy. Trói lại tiểu nữ hài về sau, Mã Hòa Thượng đưa ra tay trái, từ hông mang bên trong rút ra một thanh chủy thủ, hung hăng đâm vào đến tiểu nữ hài trong cổ. Cô bé này sợ là chết rồi không hề ngắn ngủi thời gian, chủy thủ đâm vào cổ, vậy mà không có cái gì huyết dịch chảy ra. Mã Hòa Thượng chuyển động chủy thủ, muốn cắt lấy tiểu nữ hài đầu. Đồng thời hắn tùy ý tay phải của mình, bị tiểu nữ hài gắt gao cắn, không chỉ có không có rút đi, còn mở miệng an ủi, đừng sợ, rất nhanh ngươi liền sẽ không đau khổ. Rất nhanh ngươi liền có thể giải thoát rồi. Ngươi như là đã chết rồi, cũng không nên lưu lại nơi này cái trên đời, hòa thượng ta sẽ đưa ngươi đi đến ngươi nên đi địa phương. Ngay sau đó Mã hòa thượng miệng tụng kinh văn, viên kia khỏa nắm đấm lớn thiết chú trên Phật châu mặt, tách ra từng sợi Phật quang. Nhìn kỹ không khó phát hiện, ở nơi này chút thiết chú trên Phật châu mặt, đều khắc lấy có kinh văn. Những này kinh văn, tại lúc này cùng Mã hòa thượng tiếng tụng kinh sinh ra cộng minh, sinh ra một loại đặc biệt năng lượng, đúng là chế trụ tiểu nữ hài trong thân thể thi khí cùng thi độc. Tiểu nữ hài trong ánh mắt tơ máu, giống như thủy triều thối lui. Nàng tại thời khắc này hồi quang phản chiếu, thậm chí khôi phục một tia ý thức, run rẩy hô một câu, ta lạnh quá, lại tốt đau nhất. Lập tức liền không lạnh, cũng sẽ không đau đớn. Mã hòa thượng cắn răng, dùng sức vặn vẹo chủy thủ, đem tiểu nữ hài đầu triệt để cắt xuống. Tiểu nữ hài không nói thêm gì nữa, ánh mắt triệt để tan rã, nhưng trên mặt lại là toát ra một vệt giải thoát biểu lộ. A-di-đà Phật. Mã hòa thượng một tay ôm tiểu nữ hài thi thể, một tay ôm đầu của nàng, ai thán nói, nếu có kiếp sau. Đừng có lại đầu thai đến thế giới này. Nam mô A-di-đà bà dạ, sĩ tha già đa dạ. Mã hòa thượng tụng chú siêu độ thanh âm của tiểu cô nương, ở nơi này trong đêm đen, lộ ra phá lệ rõ ràng. Cái này khúc nhạc dạo ngắn, vẫn chưa ảnh hưởng đến đội ngũ tiến lên tốc độ. Ngay tại Mã hòa thượng siêu độ tiểu nữ hài đồng thời, đám người lần lượt từ tiểu nữ hài xuất hiện địa phương trì qua. Ở nơi này, còn nằm một bộ bị tiểu nữ hài gặm ăn qua thi thể. Sở dĩ người gác đêm nhóm tại trải qua thời điểm, đều đã khống chế dưới hông chiến mã, từ nơi này thi thể bên cạnh trải qua, tận lực không dẫm đạp đến nó, cũng là cho người bị chết một cái tôn trọng. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiểu Du cưỡi chiến mã, chuẩn bị từ nơi này có đủ gặm đến thi thể huyết nhục mơ hồ bên cạnh trải qua lúc, nó lại bỗng nhiên nhảy dựng lên, dương nanh múa vuốt hướng phía trên lưng ngựa Tần Thiểu Du chập tới, mưu toan đem Tần Thiểu Du giật xuống ngựa. Nhưng nó cũng không có thành công. Tần Thiểu Du sớm có đoán trước, ở bộ này thi thể vừa mới nhảy lên sát na, trong tay hãy cùng ảo thuật một dạng, biến ra một thanh trảm yêu đao. Bá, một đao chém xuống, gọn gàng chặt rơi mất cổ thi thể này đầu. Không có đầu, cổ thi thể này cũng không lại xác chết vùng dậy, một lần nữa ngã xuống đất. Cũng không tiếp tục nổi lên. Đại nhân ngài không có sao chứ? Chu Tú Tài vội vàng đuổi đi lên, quan tâm hỏi thăm. Không có việc gì. Tần Thiểu Du đem trên thân đao máu đen chấn động rớt xuống, trả lời nói, ta đã sớm đoán được cổ thi thể này có vấn đề. Đồng thời hắn còn tại trong nội tâm bồi thêm một câu, thật làm ta đời trước chơi trò chơi, nhìn điện ảnh là giả sao? Loại này xáo lộ, gặp qua không nên quá nhiều. Xác định hắn là thật không có sự tình, Chu Tú Tài cũng liền yên tâm. Nhưng lại tại đội ngũ chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, một mảnh sương mù dày đặc đột ngột xuất hiện. Đồng thời trong thời gian cực ngắn, liền đem bốn phía hoàn toàn bao phủ. Cái này sương mù dày đặc, mặc dù còn chưa tới đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng, nhưng cũng nhường cho người nhìn không thấy tình huống chung quanh. Đồng thời tại trong sương mù dày đặc, còn xuất hiện một mảnh sột sột soạt soạt vang động. Phản phất là có đồ vật gì, tại mượn nhờ lấy sương mù dày đặc che lấp, hướng phía Tần Thiểu Du bọn hắn vọt tới. Tần Thiểu Du cóp biện nghe, đối trong sương mù dày đặc tiếng vang, nghe so đám người càng rõ ràng hơn. Hắn có thể xác định, trong sương mù dày đặc quả thật có đồ vật vây lại. Mà lại số lượng còn không thiếu. Thế là hắn cao giọng nói, thôi sư huynh. Giao cho ta đi. Trong sương mù dày đặc mặc dù nhìn không thấy Thôi Hữu Quý thân ảnh, lại có thể nghe thấy hắn kiêu ngạo thanh âm. Ở trước mặt ta chơi pháp thuật, không thể nghi ngờ là múa rượu qua mắt thợ. Phá cho ta. Nương theo lấy Thôi Hữu Quý quát chói tai, một chùm cường quang lấy hắn làm trung tâm nở rộ, nháy mắt xua tan bao phủ tại bốn phía sương mù dày đặc. Không có sương mù dày đặc trở ngại ánh mắt, Tần Thiểu Du bọn hắn vậy thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Chỉ thấy bên đường trong cỏ hoang, lâm loạn trong mộ. Đúng là leo ra ngoài một bộ lại một bộ thi thể. Những thi thể này, hoặc là hư thối hồng khô, không biết chết đi bao lâu, hoặc là còn bảo lưu lấy khi còn sống bộ dáng, nhưng lại treo khắp người dòi bọ cùng con ruồi. Những thi thể này số lượng, nói ít cũng có số trăm nhiều, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tần Thiểu Du bọn hắn vây lại. Trừ từ ven đường cùng loạn ngôi mộ bên trong bò ra thi thể, có ở đây không xa xa trong thôn trang, cũng có số lớn thôn dân bộ dáng người tuôn ra. Nam nữ già trẻ đều có. Bọn hắn cũng giống là xác sống bình thường, trong ánh mắt trải rộng tơ máu, trên mặt còn có từng mảnh cầu lên màu tím mạch máu. Những này mạch máu thậm chí còn đang nhảy nhót, gọi người nhìn rùng mình. Chuẩn bị chiến đấu. Chu Tú Tài tại hô to cảnh báo đồng thời, vậy chú ý tới đám kia thôn dân. Hắn lập tức cảm giác tê cả da đầu, bật thốt lên kinh hô, thi thể liền không nói, những thôn dân này lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ bọn hắn cũng chết người? Phải biết, vào hôm nay buổi trưa, bọn hắn còn từng từ cái thôn này bên ngoài trải qua. Lúc kia, thôn này người ở bên trong, cũng còn rất bình thường. Chu Tú Tài còn nhìn chằm chằm một đút sữa thiếu phụ nhìn nửa ngày. Kia hài nhi, thật là vừa tròn lại vừa trắng. Làm sao đến buổi tối, những thôn dân này lại tất cả đều thi biến rồi. Không, những thôn dân này còn sống. Tần Thiểu Du nói. Hắn thông qua mắt sáng nhìn rất rõ ràng, những thôn dân này cũng còn có hô hấp cùng nhịp tim, chỉ là không có bản thân ý thức, giống như là từng cổ xác chết di động, hoặc như là từng cái một đề tuyến con rối. Thôi Hữu Quý vậy chú ý tới những thôn dân này dị thường, trầm giọng nói, không sai, bọn hắn còn sống, là bị người dùng tà pháp cho điều khiển rồi. Chờ một chút. Trên người của bọn hắn, dường như có đồ vật gì. Bỗng nhiên, Tần Thiểu Du có một cái phát hiện mới. Chương 315, ba thi trùng cổ. Có đồ vật. Là cái gì? Chu Tú Tài mở to hai mắt nhìn, hướng phía các thôn dân nhìn quanh. Đáng tiếc khoảng cách của song phương thực tế có chút xa, Chu Tú Tài lại không có Tần Thiểu Du nhãn lực, chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy các thôn dân hình dáng tướng mạo, căn bản thấy không rõ tại trên người bọn họ, có cái gì đáng giá để Tần Thiểu Du kinh ngạc đồ vật. Ta cũng nói không rõ ràng đó là cái gì. Có lẽ là nuôi thi yêu đạo dùng để khống chế những thôn dân này thủ đoạn. Ta bắt một người tới cho các ngươi nhìn xem, tranh thủ có thể tìm ra giải cứu những thôn dân này phương pháp. Tần Thiểu Du nói, liền hướng nơi xa một cái thôn dân thả, trói quỷ. Nguyên bản cái này thiên phú chỉ có thể dùng để trói quỷ khóa yêu, nhưng là tại Tần Thiểu Du bước vào đến võ phu lục phẩm cảnh giới, nắm giữ huyết khí ngoại phóng năng lực về sau, tác dụng của nó vậy sản sinh biến hóa. Bây giờ, trói quỷ, thiên phú, càng giống là một huyết khí ngoại phóng mở rộng khí. Nó không chỉ có là tăng lên huyết khí ngoại phóng khoảng cách cùng uy lực, còn có thể dùng tại không phải yêu quỷ việc trên thân người. Theo Tần Thiểu Du thi triển, trói quỷ, một đạo vô hình huyết khí bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tài cuốn lấy một cái thôn dân. Đem hắn bay thẳng kéo tới Tần Thiểu Du trước người. Toàn bộ quá trình tới cực nhanh. Nhanh đến người thôn dân này bị kéo tới Tần Thiểu Du trước người lúc, vẫn không có kịp phản ứng. Hắn đầu tiên là cùng Tần Thiểu Du bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó nhìn quanh tả hữu. Cho dù là mất đi ý thức, cũng có thể khiến người ta cảm thấy hắn thời khắc này mờ mịt cùng mộng bức. Bất quá người thôn dân này ánh mắt, rất nhanh lại trở xuống đến Tần Thiểu Du trên thân. Ánh mắt hắn bên trong tơ máu nháy mắt đại tác, trong cổ phát ra như giả thú gào thét, dãy dụa lấy muốn cắn Tần Thiểu Du. Đáng tiếc hắn bị huyết khí một mực buộc. Căn bản không thể động đậy, chớ nói chi là cắn đến Tần Thiểu Du. Mà Tần Thiểu Du cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem hắn thay đổi, nằm sắp đặt ở trên lưng ngựa. Vì phòng ngừa người thôn dân này cắn ngựa, Tần Thiểu Du còn tháo hắn cầm khớp nối, để miệng của hắn vô pháp tự nhiên khép mở, chỉ có thể a ba gọi bậy. Một bên Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý đám người, ào ào thăm dò sang đây xem. Chỉ thấy ở nơi này thôn dân chỗ lưng, mọc lên một cái nắm đấm lớn, nhìn xem giống như là bú thịt bộ dáng đồ vật. Xấu xí thấm người. Ở nơi này bú thịt bên trong. Hoàng sinh ra từng đầu cùng loại với mạch máu bộ dáng đồ vật, ghim vào đến thôn dân trong thân thể. Bởi vì này chút mạch máu bày biện ra một loại quỷ dị hơi mờ trạng thái, sở dĩ đám người có thể thấy rõ bọn chúng công dụng. Tác dụng chủ yếu có hai loại. Một loại là từ thôn dân trong thân thể hút ra huyết dịch, chuyển vận cho bú thịt. Một loại khác thì là từ bú thịt bên trong, đem một cổ sền sệt hình, như là mũ dịch giống như hoàng nước, trao đổi chuyển vận cho thôn dân. Đám người cho dù là thường thấy yêu quỷ tà vật, nhìn thấy như thế cái cổ quái xấu xí bú thịt, vậy không chịu được có chút trùng mình. Tê cả da đầu. Bọn hắn cũng không nhận ra đây là một thứ gì, ào ào nghị luận, người này trên lưng, là một cái quái gì? Là khối u sao? Vẫn là một loại nào đó tà pháp sinh ra ký sinh vật. Chẳng lẽ chính là chỗ này đoàn tà môn bú thịt, điều khiển thôn dân ý thức, để bọn hắn biến thành xác chết di động? Ngược lại là Thôi Hữu Quý nhận ra vật này, đồng thời khó được không có trang bức. Hắn cau mày, sắc mặt ngưng trọng nói, đây là tam thi trùng cổ. Tam thi trùng cổ. Đám người nghe vậy cùng nhau sững sờ. Chu Tú Tài càng là mặt lộ vẻ nghi ngờ, lão đạo, ngươi cũng đừng nghĩ hù ta, ta là nhìn qua một ít nói điển. Tam thi trùng không phải là người trên người ba loại ác muốn sao? Làm sao lại biến thành bú thịt? Đây là tam thi trùng cổ, không phải tam thi trùng. Nó là nuôi xác người dùng tà pháp luyện được một loại cổ trùng, có thể điều khiển người sống tâm trí, nhường cho người tại khi còn sống liền nhận thi khí cùng thi độc ăn mòn, chờ canh giờ đến, người sống một chết bất đắc kỳ tử, lập tức liền có thể biến thành cương thi. Thôi Hữu Quý đang nói lời này thời điểm, còn từ tay áo trong lòng rút ra một thanh đoạn kiếm, phốc phốc một tiếng ghim vào đến bú thịt bên trong. Lập tức, một cổ tản ra hôi thối mùi tanh máu cuồn cuộn chảy ra. Không chỉ có gây mũi còn cay con mắt, mùi như là rửa nát nhiều ngày máu loãng. Cho dù là người gác đêm, đều có chút chịu không được cái mùi này, ào ào nín thở ngửa ra sau. Thôi Hữu Quý lại phản phất không có nghe thấy. Hắn thật nhanh đem bú thịt xé ra. Bú thịt bên trong cất giấu một con nhện bộ dáng quái trùng, toàn thân huyết hồng, thịt hồ hồ mang theo máu loãng. Đây chính là tam thi trùng cổ. Tần Thiểu Du giọng điệu cứng trắng xuất khẩu, bú thịt bên trong tam thi trùng cổ lập tức phun ra mấy đạo huyết sắc tơ mỏng, thẳng đến khoảng cách gần nhất Thôi Hữu Quý cùng Tần Thiểu Du. Thôi Hữu Quý hừ nhẹ một tiếng. Há mồm phun ra một luồng linh khí, đánh úp về phía hắn màu máu tơ mỏng lập tức bị liệt diễm bao phủ, nháy mắt đốt thành tro bụi. Tần Thiểu Du vậy dùng huyết khí, đỡ được đánh úp về phía hắn màu máu tơ mỏng. Tam thi trùng cổ một kích không đắc thủ, thế mà là từ dưới bụng mở ra hai đôi cánh, ý đồ chạy trốn bay đi. Thôi Hữu Quý đoạn kiếm trong tay nhất chuyển, liền muốn đâm về trốn chạy tam thi trùng cổ. Nhưng là có người tốc độ nhanh hơn hắn. Tần Thiểu Du tại dùng huyết khí, ngăn lại tam thi trùng cổ huyết sắc tơ mỏng đồng thời, tự lấy khí ngự đinh, đem một viên dấu ở hắn trong tay áo sung làm ám khí dùng đinh sắt. Bắn về phía tam thi trùng cổ. Phốc phốc, một tiếng, tam thi trùng cổ bị đinh sắt trực tiếp xuyên thủng, tuôn ra một mảnh hôi thối hoàng nước. Không thể không nói, Tần Thiểu Du chiêu này đoạt đầu người bản sự, đã là lô hỏa thuần thanh, đến đại sư cảnh giới. Chu Tú Tài không còn chất vấn Thôi Hữu Quý. Hắn nhìn xem bị xử lý tam thi trùng cổ, hoang mang nói, vì cái gì chúng ta ban ngày từ cái thôn này đi qua thời điểm, không có phát hiện trên người bọn họ bị ký sinh tam thi trùng cổ. Những này tà môn đồ chơi, cũng không thể là buổi tối hôm nay mới ký sinh à. Thôi Hữu Quý đang kiểm tra một lần thôn dân sau lưng thương thế về sau. Nói, từ nơi này thôn dân tình huống đến xem, bọn hắn bị tam thi trùng cổ ký sinh, hẳn là có một đoạn thời gian. Tần Thiểu Du chợt nhớ tới một sự kiện, các ngươi còn nhớ rõ Liêu Gông Xiền trước đó thăm dò được tin tức sao? Hắn nói chung quanh thôn trấn người, đều sẽ đi miếu Long Vương tế bái cầu nước, vậy quả thật có thể cầu đến nước, chỉ là kia nước uống lên, có một cổ cổ quái hương vị. Có thể hay không, kia trong nước thì có tam thi trùng cổ. Rất có thể. Thôi Hữu Quý nói, tam thi trùng cổ phi thường cổ quái, chỉ cần thi cổ người không đem bọn chúng kích hoạt. Bọn chúng liền sẽ không đi điều khiển túc chủ ý thức. Sẽ chỉ ký sinh tại túc chủ thể nội, một chút xíu đầu độc túc chủ. Ở trong quá trình này, bọn chúng sẽ còn nhường cho mình cùng túc chủ hòa làm một thể, sở dĩ rất khó bị phát hiện. Túc chủ mặc dù không có bị khống chế ý thức, nhưng cũng lại nhận ảnh hưởng, sẽ chủ động đi che lấp bú thịt, không khiến người ta trông thấy nó. Khó trách chúng ta trước đó không có phát giác. Chu Tú Tài bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía vây quanh đám xác chết, cùng bị tam thi trùng cổ điều khiển thôn dân, sắc mặt ngưng trọng. Đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Chương 316, là công cụ người vẫn là không nổ chân quân. Đối mặt Chu Tú Tài hỏi thăm, Tần Thiểu Du cũng không có lập tức truyền đạt mệnh lệnh hành động mệnh lệnh. Hắn suy tư nói, Nuôi thi yêu đạo rất có thể đã biết được chúng ta tối hôm nay kế hoạch hành động, phái khác đám sát chết ở đây bố trí mai phục, chính là vì ngăn chặn chúng ta. Hắn làm như vậy, hoặc là chuẩn bị chạy trốn, hoặc là chính là hắn đêm nay có cái gì chuyện quan trọng làm, không thể bị chúng ta làm trễ nải quấy rầy. Ta nghiêng hướng về sau một cái khả năng. Thôi Hữu Quý xen vào nói. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt không có trăng sáng tinh thần đêm tối. Sắc mặt ngưng trọng. Buổi tối hôm nay ngay cả một điểm tinh nguyệt chi quang đều không gặp được, chính là đi tà pháp thời cơ tốt. Mà nuôi thi yêu đạo lại tại hôm nay, cho hắn luyện nuôi đầu kia cương thi lấy cái cô dâu đi. Nói không chừng buổi tối hôm nay chính là đầu kia cương thi đột phá thời khắc mấu chốt. Cho dù không thành bạc, cũng muốn biến thành phi cương loại hình tạ môn đồ chơi. Chu Tú Tài hít vào một ngụm khí lạnh, vội nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Cái này liền xông ra đám xác chết, thẳng hướng sông Quế Thôn đi. Xông ra đám xác chết không khó, nhưng những người này làm sao bây giờ? Mã Hòa Thượng chỉ bị nhấn tại Tần Thiểu Du trên lưng ngựa thôn dân. Trước một khắc người thôn dân này còn tại liều mạng giãy giụa, phát ra như là dã thú gào thét. Nhưng là tại tam thi trùng cổ bị trừ bỏ xử lý về sau, hắn phản phất như là trong nháy mắt bị móc rỗng thân thể. Giờ phút này càng là ánh mắt tan rã ghé vào trên lưng ngựa, không nhúc nhích. Nếu không phải còn có hô hấp phập phồng, thực sẽ nhường cho người ngộ nhận là hắn đã chết. Tần Thiểu Du cũng ở đây cân nhắc Mã Hòa Thượng nhắc tới vấn đề. Bọn họ là trấn yêu tiên người gác đêm, không phải du hiệp, hộ cảnh an dân là chức trách của bọn hắn. Mà nơi này, lại đúng là hắn Tần Thiểu Du khu quản hạt. Sở dĩ trừ phi là đám thôn dân này xác thực không cứu, nếu không bọn hắn thật đúng là không thể thả đảm nhiệm mặc kệ. Tần Thiểu Du không có làm nhiều do dự lãng phí thời gian, hắn ngắm nhìn đám kia từ trong thôn đi ra người già trẻ em, thật nhanh dò hỏi. Thôi sư huynh, những thôn dân này còn có thể cứu sao? Có thể cứu. Thôi Hữu Quý gật đầu nói, chỉ cần trừ bỏ tam thi trùng cổ, bọn hắn liền có thể khôi phục ý thức. Bất quá trong cơ thể của bọn họ còn sót lại thi độc cùng thi khí, liền cần hậu kỳ dùng thuốc thang điều trị, nếu không coi như không chết bất đắc kỳ tử, về sau chết rồi vậy dễ dàng thi biến. Chỉ cần có cứu, chúng ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tần Thiểu Du lúc này hạ lệnh. Tú Tài đầu óc ngươi linh hoạt, mang lên Hòa Thượng cùng thần y, cùng mỗi người bọn họ đội ngũ, đi đầu phá vây chạy tới sông Quế Thôn. Ta và Thôi sư huynh mang theo những người còn lại lưu tại nơi này, chờ đảng diệt đám xác chết cứu thôn dân, liền đến đuổi theo các ngươi. Nếu như các ngươi đến sông Quế Thôn, chúng ta còn không có đuổi tới, liền tự Tú Tài ngươi toàn quyền chỉ huy. Vâng. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng cùng Sơn Đạo Niên cùng nhau lĩnh mệnh. Tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú lão người gác đêm. Mặc dù đối với Tần Thiểu Du lưu lại có chút bận tâm, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là đạo, đại nhân, chúng ta cho ngươi lưu thêm chọn người a. Không dùng. Tần Thiểu Du một tiếng cự tuyệt, có Thôi sư huynh ở đây, lại nhiều xác sống cũng không sợ. Đang khi nói chuyện, hắn thật nhanh từ trong ngực móc ra một đại chồng phù lục. Đây đều là trước đó từ Thổ sư huynh nơi đó lấy được phế phù. Mặc dù là phế phù, lại đều ẩn chứa có linh lực ở trong đó. Trước đó Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý làm qua thí nghiệm, những này phế phù đồng dạng có thể nổ, chỉ là uy lực hơi yếu một chút. Nhưng dùng để đối phó những này xác sống, cũng đủ rồi. Thôi Hữu Quý nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, lại nhìn thấy hắn lấy ra những bùa chú này, lập tức biết rồi hắn muốn làm gì. Hắn lúc này ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, Tần Tổng Kỳ nói không sai. Hôm nay liền để những này xác sống, mở mang kiến thức một chút ta trăm nổ chân quân lợi hại. Tần Thiểu Du không nói nhảm, lập tức thôi động huyết khí, thi triển ra sương mãn thiên ám khí thủ pháp. Ở nơi này ám khí thủ pháp bên dưới, cho dù là nhẹ nhàng phế phù, cũng giống như ám khí bình thường, lấy mau lệ chi thế, bay vụt hướng về phía từ bốn phía vọt tới xác sống. Nhất là sông Quế Thôn phương hướng xác sống, phần lớn đều bị dán lên một tấm phế phù. Có thậm chí còn bị dán tại trên mặt. Xác sống đối với lần này không thèm để ý chút nào, cũng không có đi bóc những này phế phù. Mà Tần Thiểu Du tại ném ra phế phù về sau, liền lập tức hét to, Thôi sư huynh, ngươi mẹ nó trăm nổ chân quân đâu? Cho ta nổ. Hung hăng nổ. Thôi Hữu Quý có chút kinh ngạc, không rõ Tần Thiểu Du tại phát cái gì thần kinh. Nổ liền nổ đi, làm sao còn mắng lên mẹ? Bất quá hắn hành động lại là một chút không bị ảnh hưởng, tại Tần Thiểu Du hạ lệnh đồng thời, liền thôi động linh khí niệm động chú ngữ. Kích hoạt rồi những cái kia phế phù. Một án lửa nháy mắt bắn ra. Rầm rầm rầm. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ lập tức vang lên, mang theo mảng lớn nóng hổi khí lãng cùng phi thạch. Phế phù bị dán tại thân thể hoặc là tứ chi bên trên xác sống, coi như may mắn. Bọn chúng mặc dù bị tạc gãy tay chân, nổ tung lồng ngực, lại bởi vì không có thương tổn đến cùng, vẫn như cũ có hành động năng lực. Mà lại làm xác sống bọn chúng, là không có cảm giác đau, sở dĩ những thương thế này nhìn như nghiêm trọng, nhưng lại chưa để bọn chúng mất mát sức chiến đấu. Nhưng là những cái kia bị phế phù dán tại trên trán xác sống. Nhưng liền không có may mắn như vậy. Bọn chúng trực tiếp bị tạc nát đầu, ào ào mới ngã xuống đất. Thôi Hữu Quý đối với dạng này chiến quả, vẫn là tương đối hài lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, dùng lỗ mũi xem người, dương dương đắc ý, ta Trầm Nổ Chân Quân quả nhiên không tầm thường. Nhưng mà còn chưa đắc ý quá lâu, liền nghe đến Tần Thiểu Du đang thúc giục gấp rút hắn, tự nhiên đờ ra làm gì đâu. Nhanh, tiếp tục cho ta nổ. Nguyên lai, Tần Thiểu Du lại ném ra một nhóm phế phù. Thôi Hữu Quý nháy mắt từ trang bức trong trạng thái thoát ly, ai oán trừng Tần Thiểu Du liếc mắt, sau đó lại lần thôi động linh khí. Dẫn bạo phế phù. Bỗng nhiên, trong đầu hắn lóe lên một cái ý niệm trong đầu, ai? Không đúng rồi, ta thế nào cảm giác, bản thân tựa như là biến thành một cái công cụ người. Công cụ người xưng hô thế này, vẫn là hắn từ Tần Thiểu Du trong miệng nghe được. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn hiện tại làm những chuyện này, cũng không giống như là một cái công cụ người sao. Bất quá ý nghĩ này vừa lên, Thôi Hữu Quý liền nghe đến Chu Tú tại đám người tán dương, lão đào ngư bức a. Không hổ là Trăm Nổ Chân Quân. Lớn nổ bức không phải tầm thường. Thôi Hữu Quý trong lòng vừa mới dâng lên một tia bất mãn. Lập tức ở mọi người tán dương cùng tân bốc bên dưới tan thành mây khói. Thậm chí hắn còn tại trong lòng bản thân an ủi, bất kể có phải hay không là công cụ người, dù sao cái này bức, ta là trang đến vị, cái này liền vậy là đủ rồi. Cùng một thời gian, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng, Sơn Đạo Niên đám người, ào ào mang theo riêng phần mình dưới trướng người gác đêm, liệt ra trận hình đột kích, hướng phía sông Quế thôn phương hướng đột kích tiến lên. Dọc theo con đường này xác sống, bị phế phù cho nổ nát hơn phân nửa, còn dư lại vậy từng cái mang thương. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người. Tại trải qua bọn chúng bên người thời khắc, ào ào vung đao múa chù y, trực tiếp đem những này xác sống kết quả, vẫn chưa nhận quá lớn trở ngại. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng, sở dĩ có thể đột kích thuận lợi như vậy, đều là Thôi Hữu Quý công lao. Cho nên mới sẽ ào ào mở miệng tán dương. Chu Tú Tài càng là ở trong lòng thầm than, đây chính là Tổng Kỳ Đại Nhân, tại trước đó một mực lẩm bẩm hỏa lực bao trùm, thực lực không đủ hỏa lực đến gấp sao? Quả nhiên lợi hại. Tần Thiểu Du tại ném ra hai thanh phế phù về sau, liền không tiếp tục ném. Cái này khiến trước một khắc còn đang vì công cụ người canh cánh trong lòng Thôi Hữu Quý. Mất đi tiếp tục nổ đi xuống cơ hội, trong lòng đúng là nổi lên một cổ cảm giác mất mát. Hắn để Tần Thiểu Du tiếp tục ném phù, nhưng Tần Thiểu Du không để ý tới hắn, chỉ là thật nhanh hạ lệnh, Thôi sư huynh, ngươi mang một đội người đi tiêu diệt xác sống, tốc độ phải nhanh. Phùng Tuần Hành, ngươi mang mấy người cùng ta đi cứu thôn dân. Nhưng các ngươi phải làm là khống chế thôn dân, bọn hắn trên lưng tam thi trùng cổ, giao cho ta xử lý. Vâng. Đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh, lúc này chấp hành. Thôi Hữu Quý dưới trướng Phùng Tuần Hành, mặc dù trong lòng rất là kinh ngạc, không rõ Tần Thiểu Du vì cái gì không nhường bọn hắn trực tiếp diệt trừ tam thi trùng cổ. Muốn bao nhiêu này một lần hành động tự mình động thủ, nhưng cũng không có lắm miệng hỏi thăm. Đến như Thôi Hữu Quý, còn đang vì không thể tiếp tục làm bạo tạc mà tiếc nuối. Trăm nổ chân quân không nổ, vẫn là trăm nổ chân quân sao? Ta về sau cũng được đi làm một chút phù, mặc dù ta không thể dùng, nhưng có thể cho ta dưới trướng người gác đêm, để bọn hắn làm ta đạn dược công cụ người. Không có ai biết, Tần Thiểu Du sở dĩ an bài như vậy, là bởi vì hắn tại trước đó tiêu diệt tam thi trùng cổ về sau, thần bí thực đơn bên trong lại mở ra một trang mới. Mặc dù hắn còn chưa nhìn nội dung của trang này, nhưng tự mình động thủ, mới tốt thu thập cái này mới nguyên liệu nấu ăn. Chương 317, quỷ ướp ba thi, một miệng bạo nước. Đội ngũ lúc này phân hai nhóm. Tần Thiểu Du đem trên lưng ngựa thôn dân bỏ vào một bên trên đồng cỏ, trả lại cho hắn dán một trương ẩn khí phù, miễn cho hắn bị sát sống để mắt tới. Sau đó liền mang theo Phùng Tuần Hành đám người, phóng ngựa xông về bị tam thi trùng cổ điều khiển thôn dân. Ở trong quá trình này, Tần Thiểu Du rốt cục bắt lấy chút thời gian, tra xét thần bí thực đơn bên trong mở ra mới nội dung. Đây là một đạo tên là quỷ ướp tam thi, rau trộn. Gọi kinh sợ như vậy danh tự, là bởi vì dùng đến món chính vì tam thi trùng cổ, gia vị thì là quỷ lộ tươi. Nó phương pháp luyện chế ngược lại là đơn giản, chỉ cần đem tam thi trùng cổ việt thể ném vào đến quỷ lộ tươi bên trong là đủ. Tam thi trùng cổ tại bị chết đuối trước đó, sẽ hút vào rất nhiều quỷ lộ tươi, những này gia vị sẽ ở trong bụng của nó lên men, từ đó đạt tới một loại đặc thù ướp gia vị hiệu quả. Đừng nhìn cái này quỷ ướp tam thi, bất kể là danh tự vẫn là nguyên liệu nấu ăn, đều có chút nhường cho người rùng mình. Nhưng là căn cứ thần bí thực đơn giới thiệu, nó cảm giác thật tốt, cắn một cái có thể bạo nước. Lại bởi vì giàu có quỷ lộ tươi, sở dĩ mùi thơm cực kỳ nồng đậm. Thèm khóc nhà cách vách tiểu hài tử hoàn toàn không có vấn đề. Đến như quỷ ướp tam thi công hiệu, trừ thường quy tráng huyết khí, mạnh tinh thần bên ngoài, còn có thể dùng để hóa giải thi độc, thi khí. Tần Thiểu Du nhìn đến đây, nhìn không được phỏng đoán, đây coi như là lấy độc trị độc sao. Đồng thời hắn vậy âm thầm may mắn, còn tốt trút sạch, bớt thời giờ, nhìn thực đơn, bằng không đợi bên dưới cứu thôn dân thời điểm, đem tam thi trùng cổ trực tiếp toàn bộ chơi chết, chẳng phải là lãng phí nguyên liệu nấu ăn, không có cách nào làm đạo này quỷ ướp tam thi món ăn mới. Chiến mã tốc độ cực nhanh. Ngay tại Tần Thiểu Du xem hết thực đơn ngắn ngủi này trong công phu, liền vọt tới một cái thôn dân trước người. Người thôn dân kia đang chờ nhào tới chiến mã, Tần Thiểu Du lại vượt lên trước hắn một bước, phất tay đem hắn túm lên lưng ngựa, nhấn lấy rút ra chủy thủ, gọn gàng mà linh hoạt cắt ra bú thịt. Giấu ở bú thịt bên trong tam thi trùng cổ lập tức phun ra huyết sắc tơ mỏng, bắn về phía Tần Thiểu Du tai mắt mũi miệng. Những này huyết sắc tơ mỏng, chính là tam thi trùng cổ dùng để ký sinh, điều khiển cả người lẫn vật thủ đoạn, một khi bắn trúng cả người lẫn vật, tam thi trùng cổ ngay lập tức sẽ có thể mượn bọn chúng. Tiến vào đến mục tiêu trong thân thể đi. Nhưng lần này Tần Thiểu Du không dùng huyết khí ngăn cản, mà là thi triển ra kim cương giáp trụ ấn. Hắn toàn thân trên dưới, lập tức bị một tầng kim quang bao trùm. Huyết sắc tơ mỏng mặc dù sắc bén như đao, nhưng căn bản đâm không thủng kim cương giáp trụ ấn phòng ngự. Tần Thiểu Du thì nhô ra tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nắm được cái này tam thi trùng cổ. Tam thi trùng phát ra cùng loại hài nhi khóc lóc thanh âm, nó lắc đầu vẫy đuôi, muốn đâm cắn Tần Thiểu Du. Thế nhưng là nó răng nanh cùng đuôi châm, tương tự vô pháp xuyên thấu Tần Thiểu Du hộ thể kim quang. Tần Thiểu Du thì trên tay dùng sức, chỉ nghe sóng một giòn thanh âm, sẽ đem chỉ tam thi trùng cổ, trực tiếp từ trên người thôn dân kéo xuống. Mất đi tam thi trùng cổ thôn dân, lập tức không dãy dụ nữa, ánh mắt tan rã nằm sấp trên chiến mã, như vậy lâm vào hôn mê. Tần Thiểu Du tại xác định thôn dân sinh mệnh không có vấn đề về sau, dùng huyết khí đối tam thi trùng cổ tiến hành rồi một phen thanh lý cùng trừ độc. Sau đó từ mang theo người hầu bao bên trong, móc ra chứa quỷ lộ tươi hồ lô, gỡ ra nắp bình, cực nhanh đem cái này tươi sống tam thi trùng cổ ném vào. Đắp lên nắp bình về sau, Tần Thiểu Du đem thôn dân phóng tới bên đường. Hắn tại thả thời điểm, hữu dụng huyết khí bao lấy thôn dân, tránh hắn thụ thương. Lập tức Tần Thiểu Du liền đánh về phía kế tiếp thôn dân, lấy thu thập càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Phùng Tuần Hành mang theo mấy cái người gác đêm vậy phóng ngựa đuổi tới. Bọn hắn tại quan sát một chút tình huống về sau, dứt khoát là cùng nhau xuống ngựa, lấy ra xích sắt, hai người một đội, phối hợp với đem những này bị tam thi trùng cổ điều khiển thôn dân, từng cái dùng xích sắt cho chỗ cầm, chờ Tần Thiểu Du đến xử lý. Vậy may mắn bọn hắn mỗi lần làm nhiệm vụ, mang trang bị đều rất đủ, nếu không thật đúng là không thể đem nhiều như vậy thôn dân. Đều dùng xích sắt cho bắt trói ở mặt khác một bên, không thể lại làm lớn nổ ép thôi hữu quý. Chỉ có thể là sử dụng kiếm cùng pháp thuật, hướng xác sống phát động tiến công. Mà lại những này xác sống lại không có trí thông minh, thôi hữu quý đem cái hộp kiếm ném cho bọn chúng cũng không mở ra, để thôi hữu quý không có cách nào vận dụng hắn pháp kiếm. Lẽ ra kiếm cùng pháp thuật là thôi sư huynh dĩ vãng nhất quán giết địch phương thức, sớm nên quen thuộc mới đúng. Nhưng bây giờ hắn, hết lần này tới lần khác chính là không quá thói quen. Thôi Hữu Quý tại huy kiếm chém xuống một bộ xác sống đầu về sau. Nhìn không được trong lòng cảm thán, vẫn là cầm phù nổ thoải mái a, à, một nổ một đám lớn không nói, còn dùng ít sức, mấu chốt là có thể bày ra cao thủ phong thái, không giống hiện tại, chỉ có thể nghĩ cái thô bỉ võ phu một dạng, cùng đám xác chết chém giết. Đang nghĩ ngợi, lại có mấy cái xác sống nhào tới. Thôi sư huynh chỉ có thể đè xuống trong lòng nhã rảnh, huy kiếm thi pháp phóng tới những này xác sống, đem lửa giận trong lòng phát tiết trên người chúng. Mà dù là không dùng phù, trong miệng hắn vẫn là theo thói quen là hét, ta nổ, ta nổ, ta đem các ngươi toàn bộ nổ rớt. Đi theo Thôi Hữu Quý người gác đêm. Mặc dù ngoài miệng không nói gì, lại cùng nhau đã rời xa hắn, sợ tai bay và gió. Bên này Thôi Hữu Quý bọn hắn chém giết xác sống tốc độ rất nhanh. Bên kia Tần Thiểu Du đám người cứu vớt thôn dân hiệu suất cũng không chậm. Tại Tần Thiểu Du liên tiếp nắm mấy cái thôn dân, cởi xuống ký sinh tại trên người bọn họ tam thi trùng cổ về sau, đột nhiên phát hiện, hắn phía trước đã không có thôn dân. Quay đầu nhìn lên, còn dư lại thôn dân đều bị Phùng Tuần Hành mấy người bọn hắn người gác đêm, dùng xích sắt, gông xiềng những vật này cho bắt trói. Lão Phùng, các ngươi làm tốt lắm. Tần Thiểu Du khen một tiếng. Phóng ngựa chạy tới, dùng chủy thủ mở ra những thôn dân này trên lưng bú thịt, lấy ra ký sinh ở bên trong tam thi trùng cổ. Tại đem tam thi trùng cổ ném vào quỷ lộ tư bên trong lúc, Tần Thiểu Du còn đặc biệt vận dụng huyễn thuật quỷ châu, tạo nên huyễn tượng, miễn cho bị Phùng Tuần Hành bọn hắn trông thấy. Cũng không phải nói hắn không tin đảm nhiệm Phùng Tuần Hành đám người, chỉ là ngâm tam thi trùng cổ ăn, thực tế có chút kinh dị, vì để tránh cho phiền phức, liền dứt khoát không khiến người ta trông thấy. Sở dĩ Phùng Tuần Hành bọn người rất buồn bực, vì cái gì Tổng Kỳ Đại Nhân ở tiêu diệt những này tam thi trùng cổ thời điểm. Còn muốn tuyên án tội của bọn nó. Những này cổ trùng có thể nghe hiểu hắn nói sao? Có phải là có chút cởi quần đánh trắm hiềm nghi? Kinh ngạc đồng thời, bọn hắn còn ngửi thấy một cổ rất kỳ quái mùi. Cái mùi này bên trong, mang theo một cổ phi thường mê người kỳ hương, nhưng cùng lúc lại có nồng nặc mục nát hôi thối. Thế là Phùng Tuần Hành đám người trong lòng, liền sinh ra một loại mâu thuẫn lẫn nhau cảm giác kỳ diệu. Một bên là thèm ăn đến chảy nước miếng. Một bên lại cảm thấy buồn nôn muốn ói. Cái này khiến Phùng Tuần Hành đám người một trận hoài nghi, chính mình có phải hay không tinh thần phân liệt rồi. Dự định ở đây án sau khi kết thúc. Tìm Sơn Thần Y mở chút thuốc, hảo hảo bồi bổ. Tại Tần Thiểu Du đem tam thi trùng cổ trừ bỏ xong về sau, Thôi Hữu Quý bên kia vậy đem xác sống tiêu diệt hoàn tất. Phùng Tuần Hành bọn người ở tại lúc này, cuối cùng không phải như vậy lại tham ăn lại muốn ói ra. Bọn hắn nhìn ngổn ngang trên đất nằm hôn mê thôn dân, Phùng Tuần Hành chắp tay hỏi, đại nhân, những thôn dân này làm như thế nào xử trí? Đem bọn hắn đưa về thôn trang đi, lưu mấy người trông coi bảo hộ, người còn lại, theo ta lập tức tiến đến sông Quế thôn. Tần Thiểu Du phân phó nói. Vâng. Phùng Tuần Hành lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu an bài. Tần Thiểu Du thì ngẩng đầu, hướng phía sông Quế thôn phương hướng bầu trời đêm nhìn ra xa liếc mắt. Liêu Công Xiền bọn hắn còn không có phát xuyên vân tiễn, nói rõ tình huống bên kia hẳn là còn tốt. Tần Thiểu Du ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng hắn biết rõ, đây chỉ là một người trong đó khả năng. Còn có một cái không tốt lắm khả năng, là Liêu Công Xiền mấy người tới không kịp thả xuyên vân tiễn, thế thì chiêu bị giết. Tần Thiểu Du chỉ có thể chờ đợi Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư phù hộ, để tình huống có thể hướng phía tốt phương hướng phát triển. Chương 318, nóng lên hình rắn mọc bài. Thôi Hữu Quý tại xử lý xong xác sống về sau, mang theo cùng hắn một đội mấy cái người gác đêm, chạy tới cùng Tần Thiểu Du tụ hợp. Không đợi Tần Thiểu Du mở miệng, Thôi Sư Huynh liền vượt lên trước một bước, ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười hỏi, Tần Tổng Kỳ, trên người ngươi hẳn là còn có không ít phế phù a? Sang sẻ một chút cho ta. Tần Thiểu Du nơi nào sẽ không biết hắn tâm tư? Nín cười, cố ý hỏi. Ngươi lại không thể đụng phù, muốn phế phù làm cái gì? Thôi Hữu Quý nói, ta mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng dưới tay ta người gác đêm là bình thường a. Ngươi đem phế phù cho bọn hắn, chờ đằng sau lại cần bạo phá mở đường, hỏa lực bao trùm thời điểm, bọn hắn cũng có thể giúp ngươi gia tăng điểm hỏa lực, phong phú tiến công sáo lộ. Khoan hãy nói, Thôi Sư Huynh những lời này, nói còn rất có đạo lý. Tần Thiểu Du không còn đùa hắn, xuất ra một chút phế phù, phân phát cho Thôi sư huynh dưới trướng người gác đêm. Nhưng cũng không có quên phân phó, không cần lạm dụng, những này mặc dù là phế phù, nhưng số lượng có hạn, muốn dùng đối thời cơ, không thể là trang bức mà không gò bó. Thôi Hữu Quý mặt mo đỏ ửng, biết rõ Tần Thiểu Du những lời này là tại gõ hắn. Yên tâm đi, ta có phân tất, tuyệt đối đem những này phù dùng tại trên lưỡi đao. Thôi Hữu Quý tại đáp ứng không dùng linh tinh phế phù về sau, lại nhìn không được nhả rảnh thêm khoác lác. Không phải liền là mấy trương phế phù sao? Chờ ta một chút lần gặp được thổ sư đệ, cho ngươi muốn một đống lớn tới. Tần Thiểu Du ám mắt trợn trắng. Thật làm ta không biết ngươi và thổ sư huynh cố sự. Chính các ngươi kết cừu oán, ngươi không rất xin lỗi bồi tội, thổ sư huynh có thể cho ngươi một đống lớn phù. Cho ngươi đưa tan còn tạm được. Trong nội tâm nhã rảnh, nhưng ngoài miệng Tần Thiểu Du lại là thuần Thôi Hữu Quý lời nói đang nói, vậy lần sau nhìn thấy thổ sư huynh. Thôi sư huynh ngươi có thế nhất định phải giúp ta nhiều muốn chút phù. Muốn nói vẫn là Thôi sư huynh lợi hại, Ngọc Hoàng Quan những đạo trưởng kia, từ trên xuống dưới đều phải bán mặt mũi ngươi. Thôi Hữu Quý biểu lộ lập tức có chút xấu hổ. Hắn chỉ là theo thói quen thổi cái gia trâu, không nghĩ tới Tần Thiểu Du thế mà đánh rắn bên trên côn, thật làm cho hắn đi tìm thổ sư đệ muốn phù. Khi thổ sư đệ buồn bực hắn còn đến không kịp đâu, há lại sẽ bán hắn mặt mũi cho hắn phù lục. Không cầm phù lục đuổi theo cái mông của hắn nổ, cũng đã là huynh đệ tình thâm. Bất quá bản thân thổi xuống gia trâu. Ngậm lấy nước mắt cũng được thổi xong. Huống chi dưới tay người còn tại bên cạnh nhìn xem đâu, mặt mũi này vô luận như thế nào cũng không thể ném. Thôi Hữu Quý chỉ có thể nhắm mắt nói, cái đó là... Ha ha, ta trong Ngọc Hoàng Quan, mặt mũi vẫn là rất lớn. Kia cái gì, đã chuyện bên này đã kết, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuất phát, tiến đến sông Quế Thôn đi. Đây là tại cưỡng ép chuyển đổi đề tài. Tần Thiểu Du cười thầm, bất quá hắn cũng biết, Thôi Hữu Quý đằng sau câu nói này không có nói sai. Đã nơi này xác sống đã bị toàn diệt, thôn dân cũng cho cứu ra, vậy liền nên chạy tới sông Quế Thôn. Cùng Liêu Công Xiền, Chu Tú tại bọn hắn tụ hợp. Thế là hắn không còn nói nhảm, lập tức hạ lệnh, lên ngựa, xuất phát. Chờ một chút. Thôi Hữu Quý lại mở miệng cắt đứt mệnh lệnh của hắn, thật nhanh nói, ta xem nơi này đến sông Quế Thôn khoảng cách không tính quá xa, cũng đừng cưỡi ngựa, cưỡi ta. A Phi, để chúng ta dùng thổ động thuật quá khứ, tốc độ so cưỡi ngựa càng nhanh. Thôi Hữu Quý thủ hạ có 12 người, lưu lại 5 người ở đây bảo hộ thôn dân, hắn chỉ cần mang mặt khác 7 người cùng Tần Thiểu Du. Mà Tần Thiểu Du lại có ngũ hành động phù, không chỉ có không cần hắn mang, còn có thể giúp đỡ hắn dẫn người. Sở dĩ cái phương án này phi thường có thể thực hiện. Tần Thiểu Du hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng rồi Thôi Hữu Quý kiến nghị. Hắn lúc này dẫn đầu, đem vũ khí trang bị từ trên lưng ngựa gỡ xuống, tùy thân mang theo, chiến mã thì giao cho lưu lại người gác đêm, để bọn hắn trông coi, đồng thời cũng có thể dùng những này chiến mã, vận chuyển hôn mê thôn dân về thôn. Xong việc về sau, Thôi Hữu Quý thi triển ra thổ động thuật, Tần Thiểu Du thì tại trên thân dán một trương thổ động phù. Hai người bọn hắn mang theo phùng tuần hành mấy cái người gác đêm. Sưu tiến vào dưới mặt đất, nhảy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại người gác đêm cũng không có nhàn rỗi. Nơi này vừa mới bộc phát một trận đại chiến, mùi xác thối vị tràn ngập, không chỉ có gây mũi hung người, sẽ còn đem ẩn trong đêm tối một chút ăn mục nát quỷ quái hấp dẫn ra tới. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải nhanh đem thôn dân đưa về thôn trang, lại dựa vào thôn trang rào chắn cùng ốc xá, bày ra cơ quan cùng cạm bẫy, tiến hành cảnh giới phòng ngự, chờ đợi bình minh đến. Cũng may có chiến mã, mấy cái này người gác đêm vận chuyển hôn mê thôn dân, ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Vậy dễ dàng không ít. Bất quá, làm bọn hắn đem thôn dân đưa về đến trong thôn trang về sau, lại gặp một vấn đề mới. Bọn hắn không biết những thôn dân này, không phân rõ ai là hai vợ chồng, là người một nhà, lại thêm thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nhiều, cũng không khả năng đi từng cái phân biệt, chỉ có thể ở đem người chở về thôn trang về sau, tùy tiện hướng cái nào đó trong phòng, gian nào đó trên giường vừa để xuống. Thế là đợi đến bình minh, những thôn dân này từ trong hôn mê sau khi tỉnh dậy, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng quát mắng, ngay tại thôn trang trên không vang vọng không ngừng. Vậy may mắn lúc kia, lưu tại nơi này người gác đêm còn chưa rút lui, giúp đỡ làm một phen giải thích, mới tránh khỏi thôn trang này bên trong người, lâm vào một trận đại loạn đấu. Nhưng dù cho như thế, tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, thôn trang này bên trong bầu không khí đều so sánh quỷ dị. Rất nhiều người đều ở đây hoài nghi mình trên đầu, có một đỉnh xanh mơn mởn mũ. Mà ở giờ phút này, làm lưu lại người gác đêm vội vàng vận chuyển thôn dân lúc, Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý thì dựa vào động phù cùng động thuật, ngay tại lòng đất nhanh chóng xuyên qua. Nhắc tới cũng thần kỳ. Bọn hắn rõ ràng là trong lòng đất, nhưng không có chút nào khó chịu, liền hô hấp đều rất thông thuận. Thậm chí, lái xe, Tần Thiểu Du, còn có thể thông qua động phù tự mang pháp thuật, nhìn trộm tới trên mặt đất tình huống. Cái này khiến hắn có thể phán đoán chuẩn xác ra, mình là độn hành đến nơi nào, khoảng cách mục tiêu điểm vẫn còn rất xa. Thổ độn thuật ngược lại là rất hữu dụng, đáng tiếc cũng chính là ở cái thế giới này, nếu như phóng tới địa cầu, đại khái sẽ không tốt như vậy dùng. Tần Thiểu Du một bên lái xe, một bên nghĩ ở trong lòng lấy. Địa cầu dưới nền đất. Không chỉ có tu lâu đánh nền tảng cùng cọc xi măng tử, tại rất nhiều trong đại thành thì còn có tàu điện ngầm. Coi như thổ độn có thể xuyên qua xi măng, nhưng trong xi măng mặt cốt thép sợ là xuyên bất quá a. Mà nếu là tại độn thổ thời điểm, tao ngộ lao vùng vụt tàu điện ngầm, coi như không bị đâm chết, đoán chừng cũng phải bị đụng bị thương. Chính suy nghĩ miên man, sông Quế Thôn đến. Tần Thiểu Du mơ hồ nhìn thấy sông Quế Thôn cái bóng, liền lập tức mang theo ba cái người gác đêm, từ lòng đất chui ra, kết thúc thổ độn. Thôi Hữu Quý theo sát phía sau, vậy từ dưới đất chui ra. Sông Quế Thôn bên ngoài một mảnh đen kịt. Không có nửa điểm ánh lửa, cũng chính là Tần Thiểu Du nhãn lực đủ mạnh, nếu không tìm khắp nó không gặp. Tần Thiểu Du cũng không biết Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng bọn hắn đã tới chưa, càng không biết Liêu Công Xiền đám người giấu ở nơi nào. Cũng may tình huống như vậy, Tần Thiểu Du bọn hắn sớm có dự án, lúc này thổi lên còi, bắt chước nổi lên chim tước tiếng kêu. Đây là ước định cẩn thận liên lạc tín hiệu, bất đồng tiết tấu, đại biểu cho bất đồng ý tứ. Rất nhanh Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý đám người, liền nghe phương hướng Tây Bắc có mấy đạo chim tước tiếng kêu vang lên. Dùng đặc định tiết tấu tại đáp lại bọn hắn, cho thấy thân phận. Ám hiệu đối lên, là người một nhà không thể nghi ngờ. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý lập tức mang người, lặng yên không tiếng động sờ lên. Người bên kia cũng ở đây hướng phía bọn hắn dựa sát vào. Chờ gặp mặt sau xem xét, người còn không thiếu. Không chỉ có Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, Liêu Công Xiền mấy người bọn hắn theo dõi người, cùng nhóm đầu tiên phái tới tiếp viện, tất cả đều ở đây. Trông thấy Tần Thiểu Du đến rồi, Chu Tú Tài bọn hắn tại cao hứng đồng thời, vậy cùng nhau thở dài một hơi. Tần Thiểu Du không rảnh tiện tay bên dưới khách sáo. Hắn nhìn chằm chằm đêm tối bên dưới, yên tĩnh không tiếng động sông Quế Thôn, thấp giọng hỏi, lão Liêu, tình huống thế nào? Không gặp động tĩnh, cũng không có ngại nói sương mù dày đặc xuất hiện. Liêu Công Xiền một bên đáp trả Tần Thiểu Du lời nói, một bên tiến tới bên người của hắn. Cùng hắn cùng nhau mai phục tại nơi này theo dõi người gác đêm, vậy ào ào xông tới. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, chỉ coi bọn hắn xích lại gần điểm, là vì tốt hơn báo cáo tình huống, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng Tần Thiểu Du trong ngực hình rắn mọc bài, lại là tại thời khắc này. Bỗng nhiên biến nóng hổi. Chương 319, Tử Mẫu Khôi Lỗi Cổ. Tần Thiểu Du sợ hãi cả kinh. Hình rắn mọc bài nóng lên chỉ có một khả năng, chính là gặp nguy hiểm phát sinh. Hắn không có nửa điểm chần chờ, lập tức kết xuất kim cương giáp trụ ấn, cũng mở miệng nhắc nhở đám người, gặp nguy hiểm, đại gia nhỏ. Tâm chữ còn không có nói ra miệng, Tần Thiểu Du cũng cảm giác hai bên trái phải cùng sau lưng, đồng thời có mấy đạo kình phong đánh úp về phía hắn. Vừa nhanh vừa độc. Là Liêu Công Xiền bọn hắn. Mấy cái này người tại đi tới Tần Thiểu Du bên cạnh về sau, mượn hắn quan sát sông Quế Thôn tình huống thời cơ. Bỗng nhiên xuất đao phát động đánh lén. Tần Thiểu Du vốn cho rằng địch nhân là từ sông Quế Thôn phương hướng đột kích, không nghĩ tới đúng là ở bên người. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, vừa mới phát giác được kình phong, liền thi triển ra học được từ sương đầy trời bên trong phi tuyết thân pháp, lấy như quỷ mị tốc độ, tránh thoát Liêu Công Xiền mấy người đánh lén. Liêu Công Xiền mấy người thấy thế, đúng là không bỏ qua, tiếp tục vung đao nhào chặt. Đồng thời bọn hắn còn lấy ra mang theo người nỏ tay cùng tụ tiễn, đối Tần Thiểu Du chính là một trận loạn xạ. Lần này Tần Thiểu Du không tiếp tục trốn tránh. Mặc cho vũ tiễn cùng ám khí bắn tới trên thân, phát ra đương đương đương tiếng kim loại. Tất cả vũ tiễn cùng ám khí đều không thể đủ đánh xuyên kim cương giáp trụ ấn phòng ngự, chớ nói chi là bắn thủng trên người hắn phủ lấy hai tầng giáp trụ, làm bị thương thân thể của hắn. Tương phản, Tần Thiểu Du lại thôi động huyết khí, ngoại phóng lấy cách không thủ vật phương thức, một lần hành động đoạt lấy Liêu Công Xiềng mấy người vũ khí trong tay. Giữa song phương thực lực sai biệt thực tế quá lớn, liền xem như đánh lén ám toán, Liêu Công Xiềng mấy người cũng rất khó thương đến Tần Thiểu Du. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, cho tới giờ khắc này mới kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc, ngoà tàu, lão Liêu bọn hắn tại chặt tổng kỳ đại nhân. Chẳng lẽ bọn hắn bình thường đang huấn luyện sau khi kết thúc, hùng hùng hổ hổ nói những lời kia, cũng không phải là đang nháo lấy chơi, mà là coi là thật. Ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, ào ào hơi đi tới ngăn cản, còn mở miệng chất vấn, lão Liêu, các ngươi tại phát cái gì thần kinh? Liêu Công Xiềng mặc dù bị đoạt đao, cũng rất nhanh từ trên thân lại móc ra một thanh đoạn đao, lại lần nữa nhào về phía Tần Thiểu Du. Có thể đồng thời hắn lại tại kinh hoàng hô to, ta không muốn chặt đại nhân. Nghe nói như thế, Chu Tú Tài bọn hắn thực tế nhìn không được, ào ào nhả rảnh, ngươi không muốn chặt đại nhân. Vậy tại sao còn một đao sau một đao nhanh, một đao sau một đao mảnh? Ta cũng không biết, thân thể của ta không bị khống chế. Liêu Công Xiềng hô lên lời này thời điểm, đều muốn khóc. Chu Tú Tài đám người ngạc nhiên sững sờ, nhớ lại trước đó gặp phải đám kia thôn dân, chẳng lẽ lão Liêu bọn hắn cũng trúng tam thi trùng cổ. Trước tiên đem bọn hắn khống chế lại, đừng làm bị thương bọn hắn. Tần Thiểu Du cũng có dạng này hoài nghi. Tại hạ lệnh đồng thời, đưa tay bắt được Liêu Công Xiềng thủ đoạn, đem hắn kéo vào trong ngực, sau đó liền bắt đầu xé rách y phục của hắn. Liêu Công Xiềng bị hù hỏng rồi, run giọng nói, đại nhân ngài có chuyện thật tốt nói, xé y phục của ta làm cái gì? Ta cũng không phải cái loại người này. Ngậm miệng, lão tử cũng không phải cái loại người này. Tần Thiểu Du tức giận quát mắng. Bất quá hắn tại xé ra Liêu Công Xiềng quần áo về sau, nhưng không có phát hiện tam thi trùng cổ ký sinh hình thành bướu thịt. Chẳng lẽ Liêu Công Xiềng đám người cũng không phải trúng tam thi trùng cổ? Kia bọn hắn lại là bị cái gì lực lượng cho điều khiển thân thể? Tần Thiểu Du nhướng mày. Tỉ mỉ quan sát Liêu Công Xiềng, rất nhanh liền phát hiện ở hắn tứ chi phía trên tựa hồ cuốn lấy có một ít đồ vật. Đây là một chút yếu ớt dây tóc trong suốt sợi tơ. Đừng nói là tại trong đêm đen, liền xem như tại giữa ban ngày, những sợi tơ này cũng rất khó bị phát hiện. Cũng chính là Tần Thiểu Du có mắt sáng, mới có thể thấy được. Tần Thiểu Du thuận dây tóc muốn tìm ra nó đầu nguồn, có thể dây tóc một đường tiến vào hắc ám, căn bản không phân biệt được tự tại phương nào. Hắn nhìn về phía mấy cái khác biểu hiện dị thường người gác đêm, tương tự phát hiện cổ quái dây tóc tồn tại. Chính là những này dây tóc điều khiển Liêu Công Xiềng mấy người, để bọn hắn như là đề tuyến như con rối bị điều khiển. Đây là cái gì tà thuật? Tần Thiểu Du trong lòng kinh ngạc, động tác trên tay cũng không chậm. Hắn huy động đoạt tới đao, muốn chặt đứt Liêu Công Xiềng trên thân quấn quanh lấy dây tóc. Nhưng mà những này dây tóc lại vô cùng quỷ dị, mặc dù biết bị chém đứt, nhưng cắt ra sau lập tức lại sẽ dính hợp lại cùng nhau. Tần Thiểu Du chặt liên tiếp nhiều lần, đều không thể để Liêu Công Xiềng thoát khỏi dây tóc cuốn quanh. Hành động này đưa tới một bên Thôi Hữu Quý chú ý. Hắn nhịn không được hỏi, Tần Tổng Kỳ, ngươi ở đây làm cái gì? Thôi Hữu Quý là thật rất hoang mang. Hắn thấy, Tần Thiểu Du là cầm đao trên người Liêu Công Xiềng loạn vũ, lại không có chặt tới Liêu Công Xiềng. Sở dĩ hắn không rõ, Tần Thiểu Du đây là đang làm cái gì? Là đang thi triển trong truyền thuyết Tô Lại bên cạnh đao pháp đâu? Vẫn là đang tiến hành một loại nào đó khiêu đại thần thi pháp cổ quái nghi thức. Tần Thiểu Du không biết Thôi sư huynh suy nghĩ cái gì, hắn cực nhanh đem mình thấy tình huống nói một lần. Có thể điều khiển người trong suốt dây tóc. Thôi Hữu Quý lông mày nhíu lại. Mặc dù hắn trên người Liêu Công Xiềng cái gì cũng không có trông thấy, cũng không có hoài nghi Tần Thiểu Du lời nói. Tương phản, hắn còn lập tức niệm tụng nổi lên chú ngữ, đem pháp lực tập trung ở hai mắt. Cái này, hắn rốt cục thấy được Tần Thiểu Du nói những cái kia trong suốt dây tóc. Đây là khôi lỗi tia, đến từ tử mẫu khôi lỗi cổ. Thôi sư huynh vẫn còn có chút kiến thức, lập tức liền nhận ra dây tóc lai lịch. Khó trách lão Lưu bọn hắn sẽ ngoài miệng nói một đàn trên tay làm một bộ, nguyên lai là trúng tử mẫu khôi lỗi cổ. Cái này cổ phi thường quỷ dị, chỉ cần hạ cổ người trong tay nắm giữ mẫu cổ. Liền có thể giống điều khiển khôi lỗi một dạng, điều khiển trúng tử cổ người. Nói đến đây, Thôi Hữu Quý nhìn về phía Tần Thiểu Du trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kinh ngạc cùng không hiểu. Cái này dây tóc là cái cổ cùng tử cổ ở giữa liên hệ, gọi là khí dây tóc. Nó cũng không phải là vật thật, chính là yêu cổ chi khí biến hóa. Sở dĩ không phải mở pháp nhãn lời nói, căn bản nhìn không thấy. Nhưng ngươi cũng không hiểu mở pháp nhãn chi thuật, lại không có mở qua pháp nhãn, vì cái gì có thể trông thấy nó? Bởi vì ta ngưu bức, có thể chứ? Tần Thiểu Du không rảnh trả lời Thôi Hữu Quý vấn đề. Cũng lười kiếm cớ, liền dạng này trả lời một câu. Không nghĩ tới Thôi Hữu Quý sau khi nghe, đúng là con mắt to sáng, lời này tốt, nghe liền bá khí, ta phải ghi lại. Tần Thiểu Du thúc giục nói, đến lúc nào rồi, còn nhớ trang bức trích lời đâu. Mau nói, cái đồ chơi này muốn làm sao giải quyết. Chúng ta cũng không thể để lão Lưu mấy người bọn hắn một mực bị người điều khiển a. Đồng thời hắn cũng không có quên hạ lệnh, để Mã Hòa Thượng dẫn người cảnh giới bốn phía. Nuôi thi yêu đạo khẳng định đã biết rồi bọn hắn ở đây, vậy liền không thể không phòng. Mã Hòa Thượng lĩnh mệnh. Mang theo dưới trướng người gác đêm, lập tức thao cung cầm nỏ, cảnh giới bốn phía. Sơn Đạo Niên thì không hổ là thần y, hắn thế mà cũng biết đạo tử mẫu khôi lỗi cổ, thậm chí còn hiểu được giải quyết chi pháp. Muốn giải cứu lão Lưu bọn hắn, nhất định phải trước thanh trừ hết trên người bọn họ khí dây tóc, sau đó lại đem giấu ở bọn hắn trong bụng tử cổ ép ra ngoài. Bức tra tử cổ phương pháp ta biết, nhưng như hà thanh trừ khí dây tóc, ta liền không rõ ràng. Cũng may còn có Thôi Hữu Quý. Hắn lập tức nói bổ sung, ta biết rõ thanh trừ khí dây tóc phương pháp, không thể dùng thông thường thủ đoạn. Được cầm hỏa thiêu, hơn nữa còn không thể phạm là lửa, nhất định phải là pháp thuật linh lửa, hoặc là võ phu huyết khí chi hỏa. Võ phu huyết khí chi hỏa. Tần Thiểu Du tâm niệm vừa động, huyết khí lập tức lăng lăng tuôn ra, đồng thời điều động tức giận, dẫn giận hóa lửa, đốt ngoại phóng huyết khí. Đây là hắn tại bước vào võ phu lục phẩm cảnh giới về sau, nắm giữ đến mới bản sự. Oanh! Một mảnh hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, đốt cuốn quanh trên người Liêu Công Xiền khí dây tóc. Liêu Công Xiền bị hù một nhảy, còn tưởng rằng những ngọn lửa này là đốt hắn, nhưng hắn hoàn toàn không có việc gì. Ngược lại hoàn sinh ra một cổ nhẹ nhõm cảm giác. Đây là bởi vì cuốn quanh ở trên người hắn khí dây tóc, đã bị Tần Thiểu Du huyết khí chi hỏa đốt sạch sẽ. Thôi Hữu Quý cũng ở đây cùng một thời gian niệm động chú ngữ phóng thích pháp thuật, thiêu hủy mấy cái khác người gác đêm trên người khí dây tóc. Nhưng mà không đợi những này giành lấy tự do người gác đêm thở một ngụm, một cổ kịch liệt quặn đau liền từ trong bụng của bọn hắn truyền ra, để bọn hắn nháy mắt đau mồ hôi nhễ nhại, muốn nhìn, nhưng không có nhìn xuống, ào ào phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Chu Tú Tài đám người thấy thế kinh hãi. Vội hỏi, lão đạo, thần y, bọn hắn thế nào? Tử cổ cùng mẫu cổ cắt đứt liên lạc, bắt đầu làm ầm ĩ yên tâm, bọn hắn còn có thể lớn tiếng gọi, đã nói lên tạm thời không chết được. Sơn Đạo Niên cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là tại tỉnh táo phối dược. Một lát sau hắn đem thuốc xứng xong, đem Chu Tú Tài đám người kêu tới hỗ trợ, để bọn hắn theo tay ép chân, tốt cho Liêu Công Xiền đám người rót thuốc. Lúc đầu Chu Tú Tài bọn hắn còn tại buồn bực, Liêu Công Xiền mấy cái đều là người trưởng thành rồi, bị chém còn không sợ, sẽ sợ uống thuốc. Đáng giá nhường cho người theo tay ép chân đi rót. Nhưng mà... chờ bọn hắn đem thuốc đút cho Liêu Công Xiền mấy người về sau, mấy tên này thế mà cùng nhau đem thuốc cho phun tới. Mà tao, thuốc này là cái gì mùi vị? Quá khó ăn, sao phân còn khó ăn? Thần y, ngươi đây là cho chúng ta uống thuốc vẫn là hạ độc à? Khụ khụ, thuốc này ta thật sự là ăn không trôi à? Liêu Công Xiền mấy người một bên phun thuốc, còn vừa ôm bụng. Sơn Đạo Niên không cho bọn hắn mặt mũi, đem trừng mắt, quát, nói nhảm, bức tra cổ trùng thuốc, dĩ nhiên không phải ăn ngon như vậy. Đều đừng nôn à? Lại khó ăn cũng phải cấp ta nuốt xuống, các ngươi nếu là đem ta xứng thuốc nôn ra. Ta cũng chỉ có thể bên trên vàng lỏng. Biết rõ vàng lỏng là cái gì sao? Chính là phân người. Chính các ngươi nói, là ăn thuốc này, vẫn là ăn vàng lỏng. Liêu Công Xiền mấy người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chu Tú Tài thì cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười, nếu không liền cho bọn hắn bên trên vàng lỏng đi, ta hiện trường tạo, nóng hổi, cam đoan mới mẻ. Nghe nói như thế, Liêu Công Xiền mấy người tranh thủ thời gian là từng ngụm ăn xong rồi thuốc, cũng không dám lại ói ra. Cái đồ chơi này coi như lại khó ăn, cũng tốt hơn ăn Chu Tú Tài vàng lỏng a. Nếu là thật ăn vàng lỏng, bọn hắn cũng không còn mặt tiếp tục trong trấn Yêu Ti đợi. Chương 320, lại một đạo món ăn mới. Sơn Đạo Niên không hổ là thần y, chế biến thuốc nôn thuốc mặc dù khó ăn, hiệu quả lại là tương đối tốt. Liêu Công Xiền bọn hắn ăn thuốc, nhiều lắm là quá khứ mấy hơi thở, liền cảm giác trong bụng một trận dời sông lấp biển, tự hồ có đồ vật ở bên trong điên cuồng giày vò, thậm chí mắt thường đều có thể trông thấy bọn hắn trên bụng thịt tại động. Chu Tú Tài nhịn không được kinh hô, thần y xứng thuốc rốt cuộc là có bao nhiêu khó ăn a? Ngay cả cổ trùng đều chịu không được. Sơn Đạo Niên lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, mặc dù ngoài miệng không nói gì. Nhưng trong lòng đã hạ quyết định, đợi sau khi trở về nhất định phải cho Chu Tú Tài xứng chút thuốc, cho hắn biết cái gì mới gọi chân chính khó ăn. Cũng là tại thời khắc này, Liêu Công Xiền đám người cảm giác có đồ vật từ trong bụng của bọn hắn, thật nhanh nhảy lên đến cổ họng. Bọn hắn lập tức nhìn không được, cũng không kịp kêu gọi cảnh báo, há mồm liền, oa oa tói ra. Cũng may nhấn lấy bọn hắn tay chân người gác đêm phản ứng đều rất nhanh, một phát giác được không thích hợp, liền lập tức bước ra lui lại, tránh khỏi bị bọn hắn phun đến một thân nôn hạ tràng. Mà ở né tránh về sau. Những này người gác đêm cũng không đoái hoài tới nhã rảnh. Bởi vì bọn hắn rõ ràng trông thấy, tại Liêu Công Xiền mấy người phun ra trong đống nôn, trừ vừa rồi ăn hết thuốc bên ngoài, còn có một từng cái ngón tay dài, toàn thân xích hồng, hình như con rết côn trùng. Tại phun ra đám côn trùng này về sau, Liêu Công Xiền mấy người đau đớn, lập tức rất là làm dịu. Không hề nghi ngờ, những này dài giống như con rết côn trùng, chính là tử mẫu khôi lỗi cổ bên trong tử cổ. Sơn Đạo Niên không có nói ngoa, cũng thật là dùng thuốc đưa chúng nó ép ra ngoài. Liêu Công Xiền mấy người đang phun ra con rết trạng tử cổ về sau. Xem như triệt để thoát khỏi tử mẫu khôi lỗi cổ điều khiển. Tần Thiểu Du thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời lại nhịn không được âm thầm nói thầm, dài giống như con rết, còn có thể khống chế người. Cái này tử mẫu khôi lỗi cổ cùng, đông thành Tây Tựu, bên trong cái kia Tây Vực Đại Ngô Công, sẽ không là có cái gì quan hệ thân thích a. Đừng nhìn những này hình như con rết tử cổ, tại Liêu Công Xiền mấy người trong bụng náo động đến rất hoang, thế nhưng là rời đi cơ thể người về sau, bọn chúng lập tức liền không có phách lối khí diễm. Thậm chí ngay cả tam thi trùng cổ cũng không sánh nổi. Tam thi trùng cổ tại bú thịt bị mở ra lúc, sẽ còn phun tia phản kích. Nhưng là những mầm móng này cổ, lại chỉ sẽ lắc đầu vẫy đuôi hướng trong đất chui, muốn mượn thổ động đào tẩu. Chu Tú Tài đám người nơi nào sẽ bỏ qua bọn chúng, lúc này liền muốn chạy lên phía trước, đem những mầm móng này cổ dẫm chết nghiền nát. Có thế Tần Thiểu Du lại tại lúc này ngăn cản đám người. Những mầm móng này cổ giao cho ta, các ngươi không cần phải để ý đến. Thần y, ngươi dẫn người cho lão Lưu bọn hắn kiểm tra một chút, nhìn xem còn có hay không dư cổ lưu lại. Tú Tài ngươi dẫn người hiệp trợ hòa thượng cảnh giới. Cũng hướng sông Quế thôn Miếu Long Vương phương hướng tiến hành điều tra. Nói lời nói này thời điểm, Tần Thiểu Du còn thật nhanh vung tay lên, phóng xuất ra cuồn cuộn huyết khí cuồn cuộn, hóa thành vô hình gông xiền, cuốn lấy muốn trốn tử cổ, đưa chúng nó toàn bộ lôi đến trong tay. Tự hồ sợ Chu Tú Tài đám người sẽ làm bị thương đến nơi này một tí cổ. Bắt được tử cổ về sau, Tần Thiểu Du cũng không có đưa chúng nó bóp chết, ngược lại là thi triển ra ba cái tay thiên phú, để hai tay nhanh chóng múa, huyễn hóa ra một mảnh cao tốc tàn ảnh, ở nơi này một tí cổ cái mông đằng sau trêu đến trêu đi. Người gác đêm tại y mệnh hành động đồng thời, vậy chú ý tình huống bên này. Làm bọn hắn trông thấy Tần Thiểu Du ở nơi này bày tử cổ cái mông bên trên sờ tới sờ lui lúc, đều rất kinh ngạc. Không rõ Tổng Kỳ Đại Nhân ở phát cái gì thần kinh. Chỉ có Thôi Hữu Quý nhìn thấu mánh khóe. Pháp nhãn của hắn hiệu quả còn chưa biến mất, sở dĩ có thể đủ trông thấy ở nơi này một tí cổ cái mông bên trên, rồi lấy có dây tóc. Tần Thiểu Du giờ phút này cũng không phải là đang mò tử cổ cái mông, mà là tại quốc chúng nó tia. Chỉ là Thôi Hữu Quý nghĩ mãi mà không rõ, Tần Thiểu Du rút những này dây tóc làm cái gì? Luôn không khả năng đây là một loại nào đó nguyên liệu nấu ăn. Có thể lấy ra làm đồ ăn à? Đừng nói, Tần Thiểu Du thu thập dây tóc, vẫn thật là vì làm đồ ăn. Trước đó dùng huyết khí chi hỏa thiêu hủy dây tóc, để Tần Thiểu Du trong đầu vậy bản thần bí thực đơn bên trong, mở ra một đạo tên là cổ trùng lên cây đồ ăn. Món ăn này dùng đến vật liệu, trừ tử cổ bên ngoài, còn có bọn chúng phun ra dây tóc. Sở dĩ Tần Thiểu Du mới có thể muốn tại diệt trừ tử cổ trước đó, thu thập nhiều một chút dây tóc, miễn cho đến lúc đó tia không đủ, làm được cổ trùng lên cây, chỉ có cổ trùng không có cây, để hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Thôi Hữu Quý mặc dù không có đoán ra Tần Thiểu Du rút dây tóc làm cái gì, lại đem tình huống này báo cho Chu Tú Tài đám người. Rất nhanh tất cả người gác đêm, liền đều biết Tần Thiểu Du không phải đang mò tử cổ cái mông, mà là tại kéo tơ. Người gác đêm nhóm đã hiếu kỳ Tần Thiểu Du rút dây tóc làm cái gì, lại nhìn không được cảm thán hắn tốc độ tay. Đại nhân tốc độ tay thật sự là quá nhanh, đều lên tàn ảnh. Đúng nha, đại nhân thật lợi hại. Vừa mới bắt đầu còn rất bình thường, đại gia chẳng qua là cảm thấy Tần Thiểu Du tốc độ tay nhanh, ra chiêu cũng nhanh, có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nhưng Chu Tú Tài một câu, lại là để thảo luận sai lệch lâu, đại nhân tốc độ tay có thể không nhanh sao? Hắn độc thân nhiều năm như vậy. Các ngươi không có trông thấy, đại nhân không chỉ có tốc độ tay nhanh, trên tay vết chai cũng có rất nhiều sao? Tần Thiểu Du nghe thấy lời này, sắc mặt đen cùng nhỏ nội đồng dạng. Hắn trừng Chu Tú Tài liếc mắt, khiển trách quát mắng, Tú Tài ngươi tạm thời ở nơi đó nói hưu nói vượng, trên tay của ta những này vết chai, đều là vất vả luyện công luyện ra được, cùng độc thân nhưng không có quan hệ. Chu Tú Tài rụt cổ một cái, lúng túng cười nói, ta cũng không nói bọn chúng cùng độc thân có quan hệ a. Nhưng trong lòng, lại tại không phục nói thầm, ai biết ngươi luyện là cái gì công. Tần Thiểu Du lười nhác lại phản ứng Chu Tú Tài. Thấy Liêu Công Xiền mấy người tình huống có chỗ khôi phục, liền hỏi, lão Liêu, các ngươi có biết hay không mình là lúc nào bên trong cổ, làm sao bên trong cổ? Hắn phải hỏi tin tường tình huống, mới tốt có đề phòng, miễn cho tiếp xuống lại có người trúng cái này cổ. Mặc dù có hắn tại, trúng cổ người không nhất định có thể làm bị thương người khác, nhưng một phen giày vò cũng là rất khó khăn. Liêu Công Xiền mấy người lại là cùng nhau lắc đầu. Đại nhân, chúng ta cũng ở đây buồn bực chuyện này. Chúng ta từ theo dõi đón dâu đội ngũ lên, vẫn rất cẩn thận, đã không có ăn bậy đồ vật cũng không dám loạn uống nước. Thậm chí liền ngay cả rắn rết đều là cẩn thận tránh được, thực tế nghĩ mãi mà không rõ, là lúc nào bị hạ cổ. Đây mới là lạ. Tần Thiểu Du nhíu mày. Trên tay hắn thật nhanh rút lấy tử cổ dây tóc, trong nội tâm đồng dạng là thật nhanh đem trọn chuyện cho gỡ một lần. Bỗng nhiên, Tần Thiểu Du nhớ lại Liêu Công Xiền mấy người đã từng báo cáo, nói bọn hắn ra vẻ vân du bốn phương thương nhân, tại sông Quế thôn phụ cận tìm thôn dân hiểu rõ Miếu Long Vương tình huống. Bọn hắn có thể hay không vào lúc đó, liền đã bại lộ thân phận, bị Nuôi Thi yêu đào hạ cổ. Tần Thiểu Du lập tức đem cái này suy đoán nói ra. Đám người một suy nghĩ, ào ào gật đầu, đều cảm thấy khả năng rất lớn. Chu Tú Tài càng nói là, hơn phân nửa là dạng này, cho nên chúng ta đang đuổi đến sông Quế thôn trên đường, mới có thể tao ngộ phục kích. Liêu Công Xiền lại là đưa ra một cái nghi vấn, có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ, Nuôi Thi yêu đạo đã có thể lặng yên không tiếng động cho chúng ta hạ cổ, vậy hắn thì có thực lực xử lý chúng ta. Nhưng hắn vì cái gì không có làm như vậy,